Tiến hóa chi nhãn 101 chương 992 các ngươi bị ta bao vây này một phát siêu đại xà thế. Trực tiếp đánh rớt chiếc này u linh cử hạm trên. Xà nhân các chiến sĩ tinh khí thần. Một nhánh quân đội. Tổn hại tới trình độ nhất định thời gian. Liền sẽ xuất hiện tan tác còn tổn hại tỷ lệ bao nhiêu sẽ dẫn phát tan tác. Muốn xem quân đội bản thân sĩ khí cùng lực liên kết. Xà nhân làm chuyển hóa tộc quần. Lực liên kết bản thân liền không mạnh. Chỉ là dựa vào đối với đại chủ quân tuyệt đối cường giả sùng bái. Mới có tương đối cao sức chiến đấu. Nhìn đến siêu đại xà thế một phát diệt hơn trăm cái đồng bào phía sau. Còn lại rất nhiều xà nhân đều dừng lại bước chân sung phong. Sông A sung phong, này loại kinh khủng phép thuật hắn căn bản không thể triển khai lần thứ hai là lão sư. Là đại tế ti báo thù bất quá. Mặc cho may mắn còn sống sót tên kia xà nhân thủ lĩnh làm sao cổ vũ. Tinh anh xà nhân nhóm đều không có lên trước. Ngược lại là lặng lẽ lùi về sau. Bạch Hiểu Văn bắn ra ngón tay. Nộ chảo như rời dây cung chi mũi tên. Cách mấy chục mét bổ nhào mà tới. Đem tên kia ầm ý xà nhân thủ lĩnh té nhào vào kỳ thực tên kia xà nhân thủ lĩnh cũng không yếu. Làm hát bơ học sinh. Hắn có một tay lói lên thuật có thể tránh né nổ chảo áp chế. Nhưng ở vầng sáng trí tuệ hạn chế hạ. Lói lên có cưỡng chế một giây đọc cái. Nổ chảo giã thú bản năng phát động, liên tục 7 lần lôi kéo. Chờ đến áp chế thời gian kết thúc. Tên kia xà nhân thủ lĩnh đã là hai tay không trọn vẹn. Cả người đấm máu. Mất đi năng lực phản kháng. Nổ chảo ung dung nhận viên này đầu người. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng chú ý tới. Nộ chảo cũng không có thu được giã thú bản năng thuộc tính trưởng thành. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Nộ chảo giã thú bản năng kế thừa ở phía trước nghiêm trình huấn luyện đặc hiệu. Là muốn đánh giết cường địch. Đồng thời thương tổn chiếm so với không thua kém 40%. Mới có thể xúc phát thuộc tính trưởng thành. Mà cái cường địch khái niệm bao quát hai phương diện, mô bản cùng đẳng cấp. Gần này hai điểm đều không được thấp hơn nộ trảo mới thỏa mãn giá thú bản năng điều kiện. Bây giờ nộ trảo mô bản đã là hy hữu thủ lĩnh cấp. Nhất định phải đánh giết đều là hy hữu thủ lĩnh thậm chí mạnh hơn bốt. Mới có thể thu được thuộc tính tăng trưởng vừa giết chết xà nhân cầu khẩn người. Mặc dù là level 9, nhưng mô bản không tới hy hữu thủ lĩnh cấp. Cũng chưa có cấp nổ chảo mang đến tăng lên. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng. Lấy nổ chảo lúc này thực lực. Đơn giết đồng cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn thủ lĩnh bốt. Cùng ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Nếu như phổ thông thủ lĩnh còn cho nó tăng trưởng thuộc tính. Không tốn thời gian dài Bạch Hiểu Văn liền có thể nuôi dưỡng được một cái có thể so với đại chủ quân quái thai. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp linh giới quy tắc cân bằng. Bạch Hiểu Văn lại suy tư một vấn đề. Cái gì nguyên bởi vì sẽ xúc phát mô bản tăng lên thủ lĩnh cùng hy hữu thủ lĩnh mô bản. Luôn luôn là rất gần. Hai người cũng không có ưu tiên cấp cùng cột kim vị trinh lịch. Khác nhau khoảng chừng ở. Hy hữu thủ lĩnh thuộc tính càng mạnh hơn. Kỹ năng có thể cứng rắn bá một ít. Vì lẽ đó từ thủ lĩnh lên cấp hy hữu thủ lĩnh hẳn là thuộc tính đạt tới một cách nào đó giới hạn giá trị. Nộ trảo ở sau khi giác tỉnh, thuộc tính thực lực đạt tiêu chuẩn hy hữu thủ lĩnh cấp. Vì lẽ đó liền được linh giới quy tắc chứng thực nếu như có thể mà nói Bạch Hiểu Văn cũng không muốn phải cái này chứng thực. Hắn hận không thể nộ trảo thực lực đánh giá rơi xuống tinh anh. Đáng tiếc không thể. Bất quá. Nộ trảo hiện tại từ hy hữu thủ lĩnh trên người thu gặt thuộc tính. Cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn phối hợp cung cấp khống chế là được rồi. Não bên trong tâm tư chợt lói lên, Bạch Hiểu Văn sự chú ý quay về chiến trường. Hắn không có hết sức đi ngăn cản cái kia chút trốn chạy xà nhân cùng nô lệ các chiến sĩ. Mà là mang theo sinh vật triệu hồi nhóm một đường chạy tới khoang pháo bên hông tàu. Đồ phu vác hác bơ thi thể, vừa đi đường một bên lôi kéo đại tước tràng diện làm người giận sôi. Bạch Hiểu Văn cũng không có ngăn cản Đồ Phu, hàng này khẳng định đói bụng lắm. Ngoài ra, Đồ Phu lúc này hung tàn hình tượng cũng là một loại cực mạnh chấn nhiếp. Xà nhân có lẽ có can đảm một trận chiến dũng sĩ. Nhưng tuyệt không người nào nguyện ý ở chết rồi bị quái vật này ăn đi. Liền chạy thục mạng tốc độ nhanh hơn. Khoang pháo bên hông tàu bên trong. Tùm la tùm luôn ngoại giới hoàn cảnh để khoang pháo bên hông tàu bên trong xà nhân pháp sư các học đồ đều thất kinh. Một số người còn có thể kiên trì cương vị. Dựa theo sớm định ra mệnh lệnh đối với người ở ngoài xa loại u linh thuyền gây pháo kích. Nhưng theo khoang pháo bên hông tàu đại môn bị va mở. Bạch Hiểu Văn mang theo một đám sinh vật triệu hồi xông vào phía sau. Hết thảy xà nhân pháp sư học đồ đều không khỏi nhảy người lên. Lùi về sau đến rồi góc. Đi tuốt ở đàng trước đồ phu mở miệng gặm cắn thi thể máu tanh tràng diện thật sự là quá kinh khủng. Các ngươi bị ta bao vây. Ăn, xác thực nói là bị ta bắt làm tù binh. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một vòng, ai tán thành, ai phản đối xà nhân pháp sư các học đồ câm như hến. Hiện tại, các ngươi có hai cách lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bị ta toàn bộ quét sạch. Thi thể đút cho đồ phu. Bạch Hiểu Văn tay phải ngón tay cái quay về đồ phu chỉ trỏ. Lựa chọn thứ hai. Chính là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lập tức phản chiến đem pháo khẩu nhắm ngay cái khác xà nhân vũ linh thuyền. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn mặt lạnh nói. Không tồn tại người thứ ba tuyển hạng ta một thân một mình đi tới nơi này. Căn bản tự không khả năng bảo lưu ánh sáng ăn lương thực không làm chuyện gì tù binh. Hoặc là chết. Hoặc là phát huy giá trị của các ngươi ngẫm lại xem. Các ngươi đều là chuyển hóa mà đến xà nhân chứ các ngươi nguyên bản cũng đều là nhân loại. Đối với xà nhân bộ tộc thật có cao như vậy tán đồng cảm giác bỏ chỗ tối theo chỗ sáng vẫn tới kịp. Ta có thể mang các ngươi sắp xếp thuyền của ta đội. Lập công chuộc tội. Xà nhân pháp sư các học đồ lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất động. Bạch Hiểu Văn không có lãng phí thời gian. Nhảy tới trước một bước. Chỉ vào cái thứ nhất người. Ngươi. Có đáp ứng hay không tên kia xà nhân pháp sư học đồ thầm suối quẩy. Dạ hai tiếng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp phất tay. Đồ phu cười gằn đưa ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn. Như là xách con gà con giống như đem hắn xách đi qua. Cái này cấp tinh anh pháp sư học đồ. Cũng là sẽ hai tay tính chất công kích pháp thuật. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ hạn chế bên dưới. Thành sánh vai cấp bộ binh còn không bằng thái kê. Đối diện đồ phu thời gian hắn muốn thi pháp. Nhưng phát hiện tư duy tựa hồ đều chậm lại. Có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Liền ở đồ phu liều lĩnh mùi máu tanh cùng miệng thối miệng mở ra. Nhắm ngay cổ của hắn thời gian. Này tên xà nhân pháp sư học đồ rốt cuộc nội tâm tan vỡ. Hét to nói. Ta đầu hàng ta đáp ứng Bạch Hiểu Văn vội vàng mệnh lệnh đồ phu đem hắn thả xuống. Đồ phu có chút lưu luyến cúi người còn nhẹ nhẹ chụp chụp đầu của hắn. Xà nhân pháp sư học đồ lòng vẫn còn sợ hãi. Ở Bạch Hiểu Văn yêu cầu bên dưới. Run rẩy tìm tìm mà đưa tay đè xuống ma tinh pháo nòng pháo. Đổi phương hướng. Quay về bên cạnh quân đội bạn nã pháo. Có dẫn đầu người đến tiếp sau bước đi đơn giản rất nhiều. Không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Bạch Hiểu Văn liền đem những này xà nhân pháp sư học đồ. Lâm thời đã biến thành chính mình pháo thủ. Liền một cái phần tử ngoan cố đều không xuất hiện. Này để Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ở Bạch Hiểu Văn giám sát bên dưới. Những này phản chiến pháo thủ. Đều hướng về chính mình quân đội bạn xà nhân thuyền nã pháo oanh kích. Đương nhiên trong đó đại bộ phận đều đánh lịch. Bạch Hiểu Văn cũng không để bụng. Ma tinh pháo chính xác vốn là không dễ nắm giữ. Trừ phi có hắn này loại biến thái đại não tính toán quý tích. Mặt khác, những này xà nhân tuy rằng bách ở sinh tử áp lực phản chiến, nhưng khẳng định không phải tâm phục khẩu phục. Ở bắn pháo thời điểm thoáng lệch một điểm, ma tinh pháo oanh tạc điểm khẳng định liền sai lệch một đoạn dài. Bạch Hiểu Văn khống chế chiếc này u linh cử hạm. Khoang pháo bên hông tàu bên trong xà nhân nhóm hận không thể dùng loa lớn đối với quân đội bạn gọi. Các anh em. Ta là không có cách nào à các ngươi xem ta đều cố ý đánh lệch nữa à nhưng hắn bị đánh nổ quân đội bạn nhưng không nghĩ như thế. Cứ việc đạn pháo nghiêng lệch. Nhưng xác thực là hướng về phía bọn họ tới, trong lúc nhất thời xà nhân ngũ linh thuyền đội sinh ra hỗn loạn. Có thuyền nghĩ phải xếp hạng cao điều tra rõ nguyên, bởi vì có thuyền nhưng cấp tốc lùi lại kéo mở cự ly. Bạch Hiểu Văn để lại nhiếp hồn nữ yêu Di Pha, làm cho nàng quản lý sinh vật triệu hồi quân đoàn, ở đây giám sát xà nhân pháp sư học đồ. Bản thân của hắn nhưng là bước nhanh chạy trở về bung tàu, tiến nhập buồng lái. Đối với làm sao thao túng U Linh cử hạm, Bạch Hiểu Văn từ lâu quen tay làm nhanh. Bàn tay hắn bao trùm ở khởi động trên ma pháp trận, truyền vào lực lượng tinh thần phía sau. Thao túng U Linh cử hạm hướng về Lý Thục Nghi các nàng vị trí lớn hạm nhanh chóng chạy tới. Miễn cưỡng tới gần đến rồi mấy trăm mét phạm vi. Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ đã đủ để bao phủ đối phương này, kỳ thực đã đủ rồi. Có vầng sáng trí tuệ hạn chế, một chiếc khác lớn trên hạm xà nhân sức chiến đấu tự nhiên cũng biết mất giá rất nhiều. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 993 trợ giúp đến Lý Thục Nghi. Kiều Nhị cùng Cecilia ba người triệu hoán hai đầu tinh anh tỏa lang, cùng toàn bộ lớn trên hạm xà nhân tinh nhuệ chống lại, đang đứng ở sốt ruột trạng thái. Nếu bàn về tổng thể thực lực, này lớn hạm trên tụ tập xà nhân bộ tộc Bót Nô bộ lạc hầu như tất cả sức mạnh tinh nhuệ. Hơn nữa có To Ve Cô La cái này hy hữu thủ lĩnh cấp số cường giả dẫn đội. Dưới Huyền Hoát Cách, Phất Lạp Khắc Tư chờ cầu khẩn người, tướng quân, đều là thủ lĩnh cấp cường giả. Ngạnh thực lực vượt qua xa Lý Thục Nghi ba người nhị lang bố trí. Nhưng chiến tranh cũng không là đơn giản con số sức chiến đấu xây, còn phải xem thực tế tình hình trận chiến. U Linh cử hạm bung tàu, chật hẹp tác chiến diện tích, để Bót Nô bộ tộc lớn nhất nhân số ưu thế vô pháp phát huy đầy đủ. Từ đầu đến cuối, có thể cùng Lý Thục Nghi đám người chính diện chiến đấu xà nhân bất quá mấy chục mà thôi. Cái khác xà nhân cùng nô lệ các chiến sĩ đều ở phía sau giơ vũ khí dương mắt nhìn, dùng ánh mắt cho quân đội bạn trợ công. Mặt khác, Lý Thục Nghi ba người một cái khống trường phụ trợ, một cái cận chiến, một cái viễn trình vật lý phát ra bố trí vừa đúng, tạo thành 1-1-1-3 hiệu quả. Kiều Nhị phạm vi lớn suy yếu chính là đoàn chiến thần kỹ năng. Lý Thục Nghi đầy giết chóc cuồng nhân tên gọi. Hai đại bị động trồng chất đầy phía sau càng là ở đám người bên trong sát tiến sát xuất. Hầu như không mất quá một hiệp. Coi như Lý Thục Nghi bị tinh nhuệ xà nhân nắm kích võ sĩ vây, Cecilia thư sát chi tiến cũng có thể thay nàng quét sạch cản trở. Bất quá này lớn hạm trên xà nhân nhân số nhiều lắm. Ở đại tế Ti An Beta đốc chiến bên dưới, bị giết một nhóm lại trên đỉnh một nhóm, cuồn cuộn không dứt. To Ve Cô La liền so với một người khác đại tế Ti Hắc Bơ tinh minh rồi rất nhiều. Hắn nhìn ra Lý Thục Nghi ba người lợi hại, đang tiêu hao rơi ba người đại bộ phận thực lực trước, hắn là quyết định sẽ không đăng tràng. Chính bởi vì có hắn ở, Bót Nô bộ tộc xà nhân mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tiến công trạng thái, không đến nỗi bị thương vong đánh tan sĩ khí. Lý Thục Nghi vốn là muốn thông qua vô địch chém đột tiến đến To Xe Cô La bên người, thực thi chém đầu chiến thuật quét sạch cái này đại đầu mục. Nhưng cũng bị To Xe Cô La dưới quyền cầu khẩn người bọn học sinh phóng ra các loại phạm vi khống chế phép thuật cho ngăn trở. Mạnh mẽ tấn công bất thành kết cuộc rất nguy hiểm, thiếu chút nữa thì không về được. Cũng may Cecilia phát huy, mở ra trang bị vực sâu săn đuổi người chiến ý phụ ra kỹ năng lúc săn thú khắc. Lực công kích, tốc độ di động tăng lên dữ dội 30%. Mũi tên trần thêm vào máu hoa hồng độc tố bạo phát, cho Lý Thục Nghi thanh lọc ra một con đường máu. Kiều Nhị thanh âm đánh trận đồng thời phát động giam lại truy kích lại đây một người khác xà nhân thủ lĩnh, lúc này mới đem Lý Thục Nghi cho tiếp ứng trở về. Ăn cái này buồn dầu thiệt thòi, Lý Thục Nghi liền không dám lại liều lĩnh. Bất quá, Kiều Nhị ba người cũng không có gì căng thẳng vẻ bối rối. Nàng chúng ta đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm đã sâu tận xương tủy. Chịu đựng. Đội trưởng giải quyết rồi chiếc thuyền kia phía sau, sẽ lập tức tới rồi trợ giúp, đây là ở ba người trong đầu cộng đồng dần hiện ra ý nghĩ. tiếp tục xung phong các nàng đã chi chống đỡ không được bao lâu, xài nhân đại tế ti to xe cô la vấy vấy bàn tay lớn, khàn cả giọng. Ở trước mặt của hắn, đã ngã xuống hơn 100 cái tộc thi thể của người. Mà làm bia đỡ đạn bộ đội chết nô lệ chiến sĩ càng là nhiều vô số kể. Bất ngờ bên người mấy cái không ngừng phóng ra phép thuật tiếp viện cầu khẩn người động tác chậm lại. Xảy ra chuyện gì? To ve cô la bất mãn mà giống lên nói. Nhanh trợ giúp chúng ta, chiến sĩ cần các ngươi yểm hộ lão. Lão sư. Trong đó một cái cầu khẩn người học sinh vẻ mặt đau khổ nói. Ta cảm thấy có một loại kỳ dị tinh thần năng lượng quấy nhiễu suy nghĩ của ta. Phóng ra lên phép thuật, không chỉ có tốc độ trở nên chậm rất nhiều, tiêu hao càng là lớn đến mức kinh người. Đúng đấy, tinh thần lực của chúng ta tốc độ khôi phục đã hoàn toàn theo không kịp tiêu hao. Một người khác cầu khẩn người học sinh nỗ lực thả ra một cái hệ xét phép thuật phía sau, hơi có chút thở hổn hển. Tiếp tục như vậy, chúng ta không căng được mấy phút liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Kỳ gì tinh thần quấy dày? To xe cô la bình tĩnh lại, âm thầm quan sát một hồi tự thân, cũng phát hiện vầng sáng trí tuệ kỹ năng có thể quấy dày hiệu quả. Là nhân loại kia lãnh chúa, đây là hắn độc hữu, chính là vầng sáng năng lực. To xe cô la nhìn về phía cách đó không xa càng ngày càng tiếp cận, đồng thời hướng về phe mình không ngừng lung tung nổ súng u linh cử hạm. Đáng chết, Harper đến tột cùng đang làm gì? Lão sư, ta cho rằng Harper đại tế ti đã chiến bại, liền ngay cả lớn hạm cũng bị nhân loại kia cường giả bắt được. Vì lẽ đó, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là toàn bộ tộc tinh nhuệ nhân loại kia cường giả. Mạnh hơn cũng chỉ có một người. To xe cô la ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng đồng ý học sinh phán đoán. Hắn hít sâu một hơi nói, không đợi thêm nữa, ta tự mình ra trận. Các ngươi bất kể hao tổn cho ta thi pháp trợ giúp, cần phải ở nhân loại kia lãnh chúa chạy tới trước, đem hắn này ba đồng bạn cho gạt bỏ rơi. To xe cô la bỗng nhiên hất đi che thân màu đen áo choàng, lộ ra một thân tinh trắng tràn ngập lực bộc phát bắp thịt. Hai tay hắn giương lên, hai thanh rắn đầu răng đâm xuất hiện ở lòng bàn tay. Thân hình đột nhiên như linh xà trượt, bên trái uốn một cái, bên phải ngã từ đám người khe hở bên trong thiết nhập chiến trường. Kỹ năng chiến đấu, rắn được bị động hiệu quả là đang di động thời gian không nhìn đơn vị va chạm thể tích, mà tốc độ di động vĩnh cửu tăng cường 20%. Chủ động kích hoạt rắn được, không chỉ có thể để tăng phúc tốc độ di động tăng gấp đôi, lại có thể xuất hiện tàn tượng hiệu quả. Dùng địch nhân tấn công từ xa có 66.7% tỷ lệ xuất hiện chưa trúng đích. Lúc này to ve cô la cũng không có kích hoạt rắn được chủ động đặc hiệu. Dựa vào hắn vượt qua 90 điểm nhanh nhẹn, vĩnh cửu tăng lên 20% tốc độ di động, bình thường thiết nhập chiến trường cũng đã đầy đủ nhanh vui. Nếu như đánh so sánh, giống như là lôn bên trong tật phong kiếm hào á tác đối diện đâm đầu vào một hàng tiểu binh, mà thao tác người lại là một độc thân 30 năm tuyển thủ giống như. Cẩn thận, lớn bốt tới rồi, Kiều Nhị nhắc nhở. Nhìn đến đội trưởng trợ giúp, hắn hẳn là không nhịn được. Lý Thục Nghi thuận lợi đánh bay một con xà nhân nắm kích võ sĩ. Ta chờ chính là hắn, thể năng của ngươi còn đầy đủ chống đỡ sao? Kiều Nhị nói. Không thành vấn đề. Lý Thục Nghi sắc mặt hơi trắng bịch. Kiều tỷ tỷ ngươi thì sao? Nguyên bản vốn đã khó có thể duy trì, bất quá đội trưởng vầng sáng trí tuệ, lạ kỳ địa hảo dụng đây. Kiều Nhị lộ ra nụ cười. Hạ thấp một nửa lực lượng tinh thần tiêu hao, hiệu quả ai dùng ai biết. Huống chi là Kiều Nhị như vậy hao tổn Lam nhà giàu. Tốt, Lý Thục Nghi triệt để an tâm xuống. Cẩn thận, bỗng nhiên xe si ly kêu một tiếng. Bầu trời bên trong sáng ngời lôi quang sáng lên, đầy đủ 7 nói chớp giật theo nhau mà tới. Mục tiêu chính là Lý Thục Nghi liên hoàn lạc lôi thuật thả ra cái này đại chiêu phía sau. Một tên trong đó cầu khẩn người học sinh vẻ mặt uể oải, triệt để ủy dừng lại đến. Liên hoàn lạc lôi thuật là phạm vi thương tổn, vô pháp thông qua vô địch chém khiến cho thất lạc mục tiêu, hơn nữa xét tốc độ cực nhanh. Lý Thục Nghi lúc này vô địch chém độ thuần thục còn chưa đủ. Không kịp thông qua đánh chém chạy ra phạm vi. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 994 kết thúc chiến đấu. Lý Thục Nghi vội vàng mở ra yêu dược chi diện tầng thứ nhất kỹ năng. Nguyện lực tấm chắn. Phản ứng của nàng không thể nói là không nhanh nhanh. Bởi vì liên hoàn lạc lôi thuật là nhiều đoạn ma pháp thương tổn. Tình huống thông thường. Để nhất phát lôi điện giật bên trong mục tiêu sau sẽ mang vào mất cảm giác hiệu quả. Chúng chiêu người cũng chỉ có thể giải ra ở tại chỗ. Tiếp tục kề bên phách. Thế nhưng, nguyện lực tấm chắn không chỉ có giúp Lý Thục Nghi cản đoạn thứ nhất sấm sét thương tổn. Tấm chắn phủ ra miễn dịch khống chế hiệu quả. Càng là để Lý Thục Nghi miễn dịch phía sau mất cảm giác đặc tính. Nàng chiếm được cơ hội thở lấy hơi sau. Lập tức phát động vô địch chém. Thoát rời xét khu vực. Xuất hiện ở một tên xui xẻo xà nhân nắm kích võ sĩ phía sau. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mà thừa dịp xét thuật cơ hội. Mở ra rắn được chủ động ra tốc hiệu quả xông tới chiến tranh thầy tế to ve cô la. Xong rắn đâm vung ra. Lại chỉ trúng đích Lý Thục Nghi một đạo ảo ảnh. Đáng chết, lại là chiêu này kiếm thuật. To ve cô la tức giận mắng một tiếng, bất quá hắn như là đã xông tới, vậy thì phải đạt được chiến công. Kết quả là, to ve cô la đem mục tiêu đặt ở xui xẻo tỏa lang nham bối trên người nham bối vẫn cùng Lý Thục Nghi kề vai chiến đấu. Nhưng nó cũng không có Lý Thục Nghi vô địch chém linh hoạt di chuyển vị trí. Bảy nói liên hoàn lạc lôi thuật phía trước năm đạo. Lục tục bổ chúng nó. Nham bối cả người lông sói sẽ xảy ra a rơi vào mất cảm giác trạng thái. To ve cô la xong rắn đâm hai bên trái phải đâm về con mắt của nó. Bạch leng canh Lý Thục Nghi thân hình lần thứ hai lánh về. Nàng lợi dụng vô địch chém cuối cùng một đoạn đánh chém. Một lần nữa di chuyển vị trí trở về. Song kiếm không chút nào hàm hồ cách chặn lại rồi song rắn gai. Không thể đem lang cốc dòng dõi xem là bia đỡ đạn sử dụng. Chúng nó tuy rằng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng chịu đến vết thương chí mạng sau sẽ trở nên suy yếu một quãng thời gian. Mà sau này có thể không nữa hưởng ứng triệu hoán. Lý Thục Nghi vẫn ước ao Bạch Hiểu Văn triệu hoán đại quân. Hiện tại rốt cuộc có một cách có thể tâm ý tương thông thông linh tỏa lang. Đương nhiên là gì thường quý trọng. Liều mạng cuối cùng đã trúng hai lần xét thuật. Cũng trở lại bất quá. Của nàng nguyện lực tấm chắn chống đối ma pháp tổn thương tấm chắn giá trị vẫn còn. Cuối cùng hai lần xét thuật. Cũng chỉ là đánh xuyên tấm chắn mà thôi. Cũng không có tạo thành thương tổn cùng mất cảm giác hiệu quả. Nếu như Lý Thục Nghi không có phát động vô địch chém thoát cách xét phạm vi. Chỉ dựa vào nguyện lực tấm chắn tại chỗ chống đối bảy nói xét là không thể. Tấm chắn giá trị nhiều nhất có thể chống đối ba đạo xét liền là cực hạn. Mặc kệ thế nào, hiện tại Lý Thục Nghi cùng đại tế Ti To Xe Cô La rốt cuộc đánh giáp lá cà, bắt đầu rồi liều chết chém giết. Cuộc chiến đấu này cũng không công bằng. To Xe Cô La nhìn thấy được là cùng Lý Thục Nghi một mình đấu. Hơn nữa bên người còn có đại lượng tinh anh xà nhân võ sĩ. Nô lệ chiến sĩ tiểu đệ trợ giúp. Nhưng trên thực tế đây bọn tiểu đệ cơ bản không giúp được gì. Nhưng to xe cô la bản thân. Nhưng phải thừa nhận kiểu nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu. Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ hạn chế. Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ. Hạn chế là kỹ năng to xe cô la công kích vật lý tính kỹ năng. Đều cần tốn thời gian một giây phóng ra. Cái này ở nhanh nhẹn phá trăm Lý Thục Nghi trước mặt. Nhất định chính là động tác chậm chiếu lại. Là một người nhanh nhẹn hình cường giả. To xe cô la kỹ năng chiến đấu đặc điểm chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đơn điểm phát ra năng lực cực mạnh. Không giống như là lực lượng hình cường giả như vậy thẳng thắn thoải mái quét qua một mảnh. Cũng chính bởi vì như vậy. Phóng động tác chậm phía sau to ve cô la. Kỹ năng trình độ uy hiếp yếu hóa hơn phân nửa đơn điểm phát ra kỹ năng. Đâm không trúng mục tiêu. Liền không có chút ý nghĩa nào kiểu nhị linh hồn vận quy tắc. Suy yếu nhưng là thuộc tính. Này để to ve cô la đòn công kích bình thường cũng biến thành mềm yếu vô lực. Càng không cần phải nói. Lý Thục Nghi song kiếm cũng đều không là phàm phẩm. Trong đó xích tiêu kiếm càng là có thể ở mỗi lần binh khí giao kích bên trong phá hoại đối thủ vũ khí bền độ thần binh lợi khí. Đủ loại nguyên bởi vì quyết định to xe cô la muốn chịu thiệt. Hai người lắc người một cách công phu. Liền nghe được xì xì liên tiếp vang lên. To xe cô la vai trái. Cánh tay phải riêng phần mình trúng một kiếm. May mà hắn có vảy rắn hộ thể giảm miễn vật lý thương tổn. Hơn nữa vết thương không sâu. Thương tổn không cao. Nhưng này chỉ là bắt đầu. Đinh đinh đương đương âm thanh liên tiếp vang lên. Hầu như cách mỗi mấy giây. To xe cô la đều sẽ bị Lý Thục Nghi lại đâm trúng một kiếm. Hừ. Bê. Bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nếu không phải là Lý Thục Nghi phải phân tâm đối phó cái khác xà nhân. To xe cô la hơn. Bê. Sẽ rơi càng nhanh hơn. Tiến công trợ giúp đại tế ti một tên lực lượng tinh thần hầu như tiêu hao hết. Sắc mặt trắng bệch xà nhân cầu khẩn người học sinh. Khàn cả giọng mà giống lên nói. Xà nhân nắm kích các võ sĩ, xuất lính rất nhiều nô lệ chiến sĩ phát khởi xung phong. Nhưng mà ầm một tiếng nổ vang. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tử xương mù màu đen tràn ngập ra, bất kể là xà nhân vẫn là nô lệ chiến sĩ. Đều giống như là thủy triều bị đẩy lui. Nuốt ăn khi hữu thủ lính thi thể phía sau. Đồ phu thân hình tựa hồ đều sưng mấy phần. Hừ. Bê. Hạn mức tối đa mạnh thêm đồng thời. Khóe miệng tí tách rơi xuống máu tươi càng là có vẻ nanh áp cực kỳ. Nó hai tay nắm cử xà quyền trưởng đứng ở Lý Thục Nghi trước người, giống như là một ngọn núi cao. Lúc này Bạch Hiểu Văn lái lớn hạm đã cùng Lý Thục Nghi vị trí lớn hạm cách xa nhau không tới 2 cây số. Bạch Hiểu Văn thu hồi đồ phu, sau đó đem thả dù xuống Lý Thục Nghi bên người tiến hành trợ giúp. Đồ phu chỉ là người thứ nhất. Đón lấy tử vong kỵ sĩ cũng mang theo một nhóm vong linh sinh vật xuất tràng, còn khoang pháo bên hông tàu bên trong những xà nhân kia pháp sư học đồ. Có vi pha. Nộ trảo chờ đợi xem bảo vệ đã đủ rồi. Chiếm được cường viện Lý Thục Nghi 3 người, cuối cùng kết thúc sằng co, bắt đầu phản công. Có đồ phu sáng tạo không gian. Hơn nữa vầng sáng trí tuệ. Linh hồn vận luật song trọng hạn chế. Trạng thái mạnh nhất Lý Thục Nghi đối phó To Xe Cô La. Không tới 1 phút liền kết thúc chiến đấu. Đem To Xe Cô La hơn. B. Đánh cho tàn phế. Cuối cùng một kiếm quán xuyên trái tim của hắn. Đánh giết đại tế ti phía sau, sinh vật triệu hồi quân đoàn ở 3 tên anh hùng nghề nghiệp dẫn sắt đi bắt đầu đẩy mạnh. Lần này đẩy mạnh so với Bạch Hiểu Văn cá nhân đẩy mạnh càng thoải mái. Xa nhân dễ dàng sụp đổ. Bất luận chỗ nào có tập kết phản kháng dấu hiệu, đều sẽ bị tử vong kỵ sĩ vọt qua đi đánh tan. Lý Thục Nghi nhân lúc loạn lại giết chết 2 cái lực lượng tinh thần kiệt rồi cầu khẩn người. Đám rắn không đầu. Ở tan tác bên dưới dồn dập bắt đầu chạy tứ tán. Cũng không lâu lắm. Bạch Hoàng chiến đội liền tiếp quản chiếc này lớn hạm cách khác xà nhân vũ linh thuyền liều mạng hướng về 2 chiếc lớn hạm thỉnh cầu thông tin. Nhưng đều không thể nối điện thoại. Bọn họ cũng ý thức được không đúng, cấp tốc bắt đầu rồi lặn xuống. Gió nổi mây vần mặt biển, rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. 2 chiếc mới tịch thu được U Linh cử hạm, chậm rãi đi tới quân đoàn tự do phương hướng, hoàn thành hội hợp. Bạch Hiểu Văn 4 người. Lần thứ 2 bước lên quân đoàn tự do kỳ hạm cũng chính là nguyên bản là thu được qua U Linh cử hạm trên phía sau. Cơ ca ly chi kỳ chờ 3 tên nhân loại thủ lĩnh cấp cường giả. Nhìn 4 người ánh mắt biến được hoàn toàn bất đồng. Có một loại kính ấy cảm giác. Ta còn là lần đầu tiên từ linh giới thủ lĩnh trong mắt nhìn đến loại ánh mắt này. Lý Thục Nghi trong lòng cảm giác hết sức thoải mái, bất quá nàng sáng suốt không có nói ra. Tiên tri đại nhân. Chiến đấu. Đã kết thúc rồi à, cơ ca ly chi kỳ thấp giọng nhắc nhở. Xà nhân an hiểu ẩn núp đáy biển phát động công kích. Bọn họ hiện tại hay là liền trốn ở dưới chân của chúng ta. Không, chiến đấu đã kết thúc. Cái khác U Linh thuyền đã tất cả trốn hướng về biển sâu. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra nụ cười. Từ lúc xà nhân thuyền lặn xuống thời điểm, hắn liền mở ra tinh thần quét hình. vẫn cảm ứng được xà nhân ngũ linh thuyền tất cả trốn cách vùng biển này mấy chục dặm. Mới thu hồi lực lượng tinh thần xúc tu. Ngẫm lại cũng đúng. Xà nhân mạnh nhất hai chiếc lớn hạm đã bị thu được. Còn lại U Linh Thuyền không phải là một ít cấp tướng quân phổ thông thủ lĩnh xuất lính. Lại nào có cái gì sức chiến đấu chạy trốn là bọn hắn chọn lựa duy nhất. Bạch Hiểu Văn cũng phát hiện một cái vực sâu trận doanh nhược điểm. Bọn họ cố nhiên có thể bạo nổ sản năng. Sinh sản đại lượng ma tinh pháo cùng U Linh cử hạm. Nhưng cao cấp sức chiến đấu theo không kịp. Sẽ dẫn đến mỗi chiếc lớn hạm phân phối cường giả không đủ. Cũng tỉ như hôm nay tịch thu được hai chiếc lớn hạm. Đều chỉ có một tên hy hữu thủ lĩnh cấp đại tế ti. Mang theo hai. Ba tên phổ thông thủ lĩnh trấn thủ còn trong bộ tộc cái khác cường giả. Cần phân phối đến cái khác U Linh thuyền trên. Thực lực quá đáng tán. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng. Đi qua lần này xà nhân tập kích hạm đội Nam Hải chiến đấu. Chỉ sợ sẽ có đại lượng bảo vệ trận doanh cường giả bị bắt làm tù binh. Bọn họ rất nhanh sẽ bị chuyển hóa thành xà nhân thủ lĩnh. Đến thời điểm xà nhân cao cấp sức chiến đấu chưa đủ quẫn trạng cũng sẽ bị giảm bớt. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 995 thuyết phục ba thủ lĩnh lặn xuống. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn dưới sự khống chế lính đã là một nhánh hơi có kích thước hải quân. Hiện nay tính toán có U Linh cử hạm 3 chiếc. Phổ thông U Linh thuyền 3 chiếc. Đều là từ xà nhân cái kia bên trong tịch thu được U Linh chiến thuyền. Nhất định phải thuyết minh cái này cũng là hiện nay bảo vệ trận doanh ở Nam Hải còn sống trên biển lực lượng. Tuy nói bảo vệ trận doanh gốc gác hùng hậu. Còn có thể tiếp tục đóng thuyền. Nhưng trong thời gian ngắn thuyền là không có cách nào xuống nước. Tinh anh thủy thủ huấn luyện cũng cần thời gian. 6 chiếc dưới thuyền tiềm sau. Nhìn trống lên ma pháp bọt khí vách ngoài. Cái kia màu u lam nhộn nhạo nước biển. Ba tên nhân loại thủ lĩnh tâm tư không tên an định rất nhiều. Cho tới nay. Bọn họ cưới chiến thuyền đều chỉ có thể ở trên biển chạy. Tùy thời có thể phòng bị xà nhân từ đáy biển phát động tập kích. Này loại địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác thực sự rất tồi tệ. Hiện tại lấy một nhánh hoàn toàn do U Linh thuyền tổ xây thành đội tàu. Lặn xuống vào biển. Tương tự trốn vào hắc ám bên trong. Chí ít sẽ không bị kẻ địch cướp chiếm tiên cơ. Thậm chí còn có thể phản chiếm tiên cơ đi hoặc tiên tri cái kia kinh người tinh thần cảm ứng. Tinh thần quét hình phạm vi là ba tên nhân loại thủ lĩnh nhìn thấy quá mạnh nhất. Rộng nhất đích. Hơi một tí bao trùm mấy chục ca. Mơ. Thậm chí có thể kéo dài hơn 100 ca. Mơ. Đây đối với giống như tinh thần sở trường người. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chính bởi vì như vậy. Ở Bạch Hiểu Văn cho ra chiến đấu đã kết thúc kết luận sau. Ba tên nhân loại thủ lĩnh mới xem như là buông xuống thấp thỏm tâm tư. Bạch Hiểu Văn sau đó mời ba người đến quân đoàn tự do trên soái hạm mở họp. Hiện tại biển chiến đấu cũng coi như là có một kết thúc. Ba vị đón lấy có ý kiến gì? Bạch Hiểu Văn trước tiên hỏi dò ba tên nhân loại thủ lĩnh tâm tư. Có muốn hay không ta phái thuyền đem các ngươi đưa về bộ chỉ huy? Bạch Hiểu Văn lời này một ra, ba người sắc mặt đều có sự khác biệt. Vóc người lùn to lớn ra ngựa lúc này mở miệng. Vậy thì cảm ơn tiên tri đại nhân, có thể ta nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Hắn uốn éo thơ ngắn cái cổ. Trước bị xà nhân tập kích, ma tinh pháo không ngừng đánh nổ cảnh tượng. Để tâm thần hắn uể oải. Hai gã khác thủ lĩnh kỳ thực đều là trở về từ cõi chết. Trạng thái tinh thần so với da ngựa không khá hơn bao nhiêu. Sắc mặt tái nhợt. Cùng ghi tết có thể liều một trận tinh thần sở trường hình thủ lĩnh bảo ngươi xâm. Do dự nói. Tiên tri đại nhân cũng chuẩn bị đi trở về sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Không. Ta lần này đi ra. Ngoại trừ tiếp ứng các ngươi ở ngoài, còn có một cách khác trọng yếu kế hoạch. Kế hoạch gì? Bảo ngươi xâm đuổi hỏi. Cụ thể không tiện tiết lộ, trừ phi. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút, cười nói, trừ phi các ngươi xác nhận muốn tham dự. Bảo ngươi xâm thở phào một cái, không chút do dự nói, ta gia nhập. Khôn khéo lựa chọn. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đây là một cách lập xuống công huân cơ hội tốt. hơn nữa có ta dẫn dắt, nguy hiểm hệ số cũng không tính cao. Mà từ bỏ cơ hội lần này, các ngươi cũng chỉ có thể lấy người thua thân phận trở lại bộ chỉ huy. Mấy câu nói ra, Cơ Ca Ly Chi Kỳ, Ra Ngựa hai người cũng đều hiểu ra, trước sau tỏ thái độ gia nhập. Bạch Hiểu Văn cũng lưu ý đến rồi ba người này khác nhau vị trí. Làm tinh thần sở trường hình thủ lĩnh bảo ngươi xâm. Nghe được Bạch Hiểu Văn có trọng yếu kế hoạch phía sau, cái thứ nhất tỏ thái độ gia nhập. Thông minh trình độ hẳn là ba người bên trong cao nhất. Nhanh nhẹn hình thủ lĩnh Cơ Ca Ly Chi Kỳ khi nghe đến lập xuống công huân cơ hội tốt. Nguy hiểm hệ số cũng không tính cao thời gian mới tỏ thái độ gia nhập. Phải là một vừa có công lợi dục vọng lại tiếc mệnh người. Cho tới thể chất sở trường hình thủ lĩnh Ra Ngựa. Là khi nghe đến câu nói sau cùng thời gian. Vẻ mặt có rõ ràng xúc động. Đồng ý gia nhập, hắn không muốn lấy người thua thân phận trở về. Cái này hoặc giả thuyết minh người này vinh dự cảm giác khá mạnh liệt. Bạch Hiểu Văn trong lòng từng cái ước định, trên mặt không chút biến sắc, các ngươi nghĩ muốn gia nhập cũng có thể. Bất quá, các ngươi nhất định phải bảo đảm tất cả nghe theo sự chỉ huy của ta, toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta. Ở chiến trường bên trong, ta ra lệnh có lúc có lẽ sẽ để cho các ngươi khó có thể lý giải được. Nhưng chưa từng có giải thích thêm không gian. Các ngươi đều phải không bớt giữ chấp hành. Có thể làm được không dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói. Đừng nóng vội đáp ứng. Có lúc mệnh lệnh của ta sẽ đảo đưa các ngươi bị thương. Thậm chí có khả năng chết. Ba tên thủ lĩnh không chút do dự hoặc là không muốn biểu hiện ra do dự, tranh nhau chen lấn đáp ứng. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Hắn cố ý đem trình độ nghiêm trọng nói một ít. Thực tế chiến đấu bên trong, trên căn bản sẽ không xuất hiện ba tên thủ lĩnh dâng mạng tình huống. Điểm này, Bạch Hiểu Văn các đồng đội có quyền lên tiếng nhất. Lý Thục Nghi các nàng theo Bạch Hiểu Văn. Nguy hiểm gì chàng diện chưa từng thấy. Cũng không có đưa qua mệnh. Càng không nói đến linh giới cao cấp thủ lĩnh có quá mức hơn. B. Năng lực sinh tồn càng mạnh hơn. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, đội ngũ kinh bên trong vẫn đang nói chuyện ngày. Đội trưởng này vượt mức quy định có chút quá đáng. Lại đem thủ lĩnh đều chiêu la đến dưới trướng làm công. Còn bày làm ra một bộ tiêu chuẩn có hạn muốn mua nhanh chóng bộ dạng. Hì hì, để những người khác người thức tỉnh thấy được, nhất định phải quỳ xuống ôm bắp đùi gọi đại lão A. Giống như người thức tỉnh đến hắc triều vị diện. Tiếp xúc được ba vị này thủ lĩnh. Hoặc là nghĩ biện pháp ép chút nhiệm vụ. Hoặc là họp thành đội hợp lực quét sạch một cách bão nổ hòm báu. Giống Bạch Hiểu Văn này loại hổ khu chấn động. Thủ lĩnh cúi đầu liền bái làm tiểu đệ tình hình. Là vạn vạn cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, ba tên thủ lĩnh có thể gia nhập Bạch Hiểu Văn dưới trướng. Cũng là Bạch Hiểu Văn thể hiện rồi có thể nói thực lực khủng bố. Lại có tiên tri sùng bái danh vọng kể bên người nguyên nhân. Cái này cũng là ở hắc triều vị diện. Bạch Hiểu Văn mới lâm thời có như vậy bổ trợ. Đổi một cái vị diện thế giới thì chưa chắc. Tiên tri đại nhân, hiện tại ngài có thể nói ra kế hoạch sao? Bảo ngươi xâm hỏi. U, V, G, W, W, M. Có thể. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, trước tiên nói một chút mục tiêu chiến lược. Chúng ta phải sâu vào xà nhân xào huyệt. Hủy diệt bọn họ ma tinh pháo sinh sản căn cứ. Tốt nhất có thể đem cái kia chút sinh sản ma tinh pháo ma pháp thợ thủ công. Tìm ra toàn bộ giết chết. Chuyện này, tuy là đối với Bạch Hiểu Văn ý đồ có suy đoán, bảo ngươi xâm vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngược lại là Ra Ngựa không để ý như vậy nhiều. Thơ ngắn năm ngón tay vỗ đùi. Tốt nên cho cái kia đám sinh nhật quái vật một chút lợi hại nhìn một cái. Hủy diệt bọn họ căn cứ. Nhìn bọn họ làm sao còn càn rỡ. Tiên tri đại nhân, lúc này Nam Hải, xà nhân hải quân thế lực mạnh mẽ. Không chỉ có được xưng đồ phu chinh, càng có xà nhân đại chủ quân tỏa chấn. Muốn nhổ bọn họ sinh sản căn cứ quá nguy hiểm, Cơ Ca Ly Chi Kỳ nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Chúng ta cũng không sẽ lập tức tiến hành này một kế hoạch. Ta hỏi các ngươi, xà nhân phí đi khí lực lớn như vậy, đánh cho tàn phế hạm đội của chúng ta. sau đó phải làm cái gì bảo ngươi xâm do dự một chút. Bọn họ muốn đổ bộ tiến công địa mạch hành lang. Không sai. Đó chính là xà nhân chiến lược ý đồ. Đại chủ quân muốn đi phá hoại địa mạch trụ cột. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi xà nhân dốc hết toàn lực thời điểm. Đánh lén phía sau bọn họ là được rồi. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 996 chiến sự lại nổi lên sau khi hội nghị kết thúc. Bạch Hoàng chiến đội 4 tên thành viên tụ đầu. Bàn điểm một cách trận chiến này thu hoạch. Mở một sóng hòm báu. Cuộc chiến đấu này tổng cộng thu hoạch 4 cái hoàng kim hòm báu. Có một tên thủ lĩnh thậm chí liền hòm báu đều không nổ đi ra, đó là ở Lý Thục Nghi ba người tấn công lớn hạm trên. Đi qua Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ. Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc hạn chế. Lý Thục Nghi cùng Cecilia cộng đồng phát ra thương tổn đánh chết mục tiêu. Một người thủ lĩnh bị một tên lãnh chúa cùng ba người anh hùng nghề nghiệp hợp lực đánh giết, có chết cũng vinh dự. Hắn không xong hòm báu, cũng tỉnh không kỳ quái. Không chỉ có như vậy, rơi xuống 4 chỉ hoàng kim hòm báu chấm điểm cũng đều. Lý Thục Nghi các nàng giết bốt còn nói được. Thấp nhất cũng đều có cơ cấp chấm điểm. Trong đó to xe cô la cái này đại tế ti hòm báu càng là bơ cấp chấm điểm. Chí ít sẽ không tua trống. Bạch Hiểu Văn chiến lợi phẩm hòm báu liền tương đối thảm đảm. Cơ bản đều là dơ cấp chấm điểm. Cũng là đại tế ti hắc bơ chấm điểm là cơ cấp. Nghiên cứu nguyên bởi vì cũng là Bạch Hiểu Văn thu được mã lạp ban ăn phía sau thực lực tăng mạnh gây nên. Lùi một bước nói. Nếu như Bạch Hiểu Văn không phải chiếm được mã lạp ban ăn, thực lực tạm thời tăng lên tới lãnh chúa, hắn cũng không có năng lực này đánh thắng cuộc chiến đấu này. Dù sao đối mặt là hai cái xà nhân bộ tộc lực lượng tinh nhuệ, 4 chỉ hoàng kim hòm báu, tuôn ra linh năng điểm cùng thượng cấp linh năng ghét tinh, cùng với một ít không có giá quá cao đáng giá tạp vật liền không cần nói nhiều. Chân chính thứ hữu dụng xem như là có 3 cái. Cái thứ nhất là đạo cụ, tâm linh phòng hộ chú văn, A cấp đạo cụ, sử dụng sau có thể giải trừ tự thân hạn chế hiệu quả, cũng ở sau đó 30 giây bên trong miễn dịch đồng loại khống chế hiệu quả, phụ gia ưu tiên cấp là 3, sử dụng sau biến mất. Vật này thô nhìn thấy được, cũng thì tương đương với một cái giải khai khống loại đồ ăn, bất quá Bạch Hiểu Văn cũng rất nặng nhìn nó. Nguyên bởi vì rất đơn giản, không ở chỗ hiệu quả, mà ở nó phân chia loại hình. Đạo cụ không hạn chế trong chiến đấu sử dụng số lần đạo cụ, nói cách khác. Nắm giữ cái này đạo cụ, chẳng khác nào ở một trận chiến đấu bên trong nhiều một lần giải trừ khống chế cơ hội. Đối với người thức tỉnh mà nói vẫn là vô cùng mấu chốt. Cứ việc Bạch Hiểu Văn cơ bản chưa từng dùng tới giải khai khống vật phẩm. Nhưng một khi cần sử dụng, liền tất nhiên là thời khắc sống còn. Trước mắt giải khai khống thủ đoạn, trừ một chút trang sức mang vào giải khai khống kỹ năng ở ngoài, cũng chỉ có giải khai khống thức ăn. Ở người thức tỉnh giữa chiến đấu bên trong, cái này đạo cụ sử dụng tốt, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái thứ hai là trang bị. Đáng giá một nói là, đây là một việc sáo trang, tên là rắn hổ mang chi hàm. Là một thanh u màu xanh lục, tạo hình khá giống hoa hạ quân đội ba mặt dao găm truy thủ. Đây là to ve cô la trong hòm báo tuôn ra truy thủ, phải là hắn sử dụng xong rắn đâm truy thủ một trong. Đáng tiếc là không có có đem mặt khác một cây truy thủ cũng tuôn ra đến. Căn cứ Bạch Hiểu Văn suy đoán, này sáo trang nên chỉ có 2 món. Tả hữu truy thủ. To ve cô la thi thể vẫn còn, có thể dùng cơ cấp item hoàng kim phục sinh thần thủy kéo lên lại giết một lần. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn bỏ qua đánh cuộc này chó thức ý nghĩ. Cuối cùng một cái là vật phẩm đặc biệt. Ảm đạm chiến tranh thầy tế chi đầu lâu, vật phẩm đặc biệt. Khối này nhuốm máu xương sọ viền mắt bên trong tựa hồ có một luồng không ngừng hối hận. Ngươi có thể tìm kiếm tương ứng linh giới nhân vật, tìm tòi nghiên cứu nên vật phẩm huyền bí. Bạch Hiểu Văn ở bắt được xương sọ thời điểm, cũng cảm giác ra đồ chơi này tựa hồ cùng năm đó lấy được viết ngoáy bút ký khá giống. Nói không chắc có thể mở ra cái gì chi nhánh nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng có thể tương tự với Absolon huyết tinh thạch. Không cần xúc phát nhiệm vụ, chỉ cần dựa vào một vài điều kiện là có thể chuyển hóa ra trang bị. Sau đó 2 ngày, Bạch Hiểu Văn dẫn dắt chi hạm đội này vẫn ngừng lưu ở vùng biển này. 3 tên nhân loại thủ lĩnh cùng với quân đoàn tự do các binh sĩ đều có chút không nén được tức giận. Bất quá làm lãnh đạo người Bạch Hoàng tiểu đội, nhưng vẫn có vẻ hết sức thản nhiên. Không có thời điểm nguy hiểm liền lên di chuyển, phơi một chút mặt trời câu câu cá có xà nhân tuần tra thuyền đến gần thời điểm liền lặn xuống. Đương nhiên tương đối buông lỏng là Lý Thục Nghi 3 người. Đối với các nàng tới nói, bận tâm tốn sức sự tình Bạch Hiểu Văn đi quyết định là được rồi. Các nàng chỉ phụ trách chém người. Hiện tại chính là khó được sung sướng thời gian. Bạch Hiểu Văn vẫn ngồi khoanh chân. Hắn muốn lợi dụng lực lượng tinh thần tăng vọt đoạn này quý giá thời gian tu luyện chính mình minh tưởng sở trường. Dù sao cũng là tiếp cận 130 điểm tinh thần, không thể phóng túng phí. Ở linh giới nhân vật mắt bên trong, tiên tri đại nhân chính là ở không ngừng minh tưởng, giám sát xà nhân hướng đi, tìm kiếm xuất chiến thời cơ. Ở đáy lòng khen ngợi một trận Bạch Hiểu Văn khổ cực nỗ lực phía sau, Cơ Ca Ly Chi Kỳ chờ 3 tên nhân loại thủ lĩnh cũng là thật không tiện dục cái gì. Tổng thể chất gỗ khắp nơi đều có ốm kim loại, nói cũng khắc rõ ma pháp văn lộ khống chế kho bên trong. Bạch Hiểu Văn phân tán hết thảy người, móc ra xà mẫu đưa tặng vảy. Hiện tại này mảnh màu xanh nhạt vảy rắn đang tản ra từng trận nóng rực xúc cảm. Câu thông nghi thức tiến hành phía sau, xà mẫu bóng đen từ bên trong rành ra. Xin chào, Uzap Lila nữ sĩ. Xin chào, tiên tri các hạ. Xà mẫu Uzap Lila ngắn ngủi dừng lại phía sau, mỉm cười nói. Tiên tri các hạ, hôm kia phụ trách truy kích bót nô phân lý khắc bộ tộc là bị ngươi tiêu diệt chứ không sai. Bạch Hiểu Văn không có ẩn giấu, chuyện như vậy căn bản không che giấu nổi. Huống chi Uzap Lila xem như là nửa cách minh hữu. Hòa à, xem ra ta muốn đối với tiên tri các hạ thực lực một lần nữa đoán chừng. Xà mẫu mỉm cười nói, đặc biệt là phân lý khắc bộ tộc trốn về những tên phế vật này, đối với tiên tri các hạ miêu tả nhất định chính là vô pháp địch nổi tồn tại. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Bạch Hiểu Văn bình tĩnh đánh gãy. Uzap Lila nữ sĩ, ta cần tình báo của ngươi. Ngươi nếu để ta liên hệ ngươi, chắc là tình báo đã chuẩn bị xong. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không để tiên tri các hạ thất vọng. Uzap Lila nhẹ giọng cười nói. Cùng xà mẫu kết thúc thông tin phía sau, Bạch Hiểu Văn lại tiến nhập minh tưởng. Ước chừng mười mấy phút qua đi, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, ở đội ngũ kinh bên trong mở miệng nói. Mệnh lệnh quân đoàn tự do lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lấy ta vị trí kỳ hạm là dẫn đường, tiến nhập tiềm mô hình máy bay và tàu thuyền thức nguyên bản nhàn nhã câu cá. Đánh bài tê, u, lơ, to, cả, hơ, to. 3 người anh hùng nghề nghiệp mỹ nữ lập tức từ nghỉ phép giống như tâm tình buông lỏng bên trong thoát cách mà ra. Muốn hành động, A Kiều Nhị hỏi một câu. Ăn. Nam Hải xà nhân đã bắt đầu hành động. Đại chủ quân xuất lính lực lượng tinh nhuệ dốc hết toàn lực, mạnh mẽ tấn công ải nhân vương quốc địa mạch hành lang thừa cơ hội này. Chúng ta đi xà nhân ma tinh pháo sinh sản căn cứ, đem bọn họ tận diệt. Đây là xà mẫu cho tình báo có hay không tiến hành nghiệm chứng? Kiều Nhị cẩn thận hỏi. Vô pháp nghiệm chứng. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Xà nhân tựa hồ đối với tinh thần của ta quét hình dò xét năng lực có đề phòng. Tinh thần lực của ta xúc tu, vô pháp thăm dò xà nhân căn cứ tình huống nội bộ. Bất quá có một chút có thể xác định. Xà nhân xác thực phát động rồi rất nhiều u linh thuyền lên phía bắc, trong đó còn bao gồm đại chủ quân tiến hóa chi nhãn 101 chương 997 tập kích. Đại nham hải tiều xà nhân có vẻ như có nào đó loại che đậy tinh thần dò xét thủ đoạn, để Bạch Hiểu Văn tinh thần dò xét vô pháp nhìn đến thực cảnh. Lực lượng tinh thần xúc tu phát hiện xà nhân căn cứ cái kia bên trong chỉ là trắng lóa như tuyết. Ngoài ra, xa nhân xuất chinh hạm đội. Cũng khởi động tinh thần dò xét che đậy. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Một đàn lớn hư hư thực thực u linh thuyền to lớn vật thể. Rời đi xa nhân căn cứ. Cho tới đại chủ quân, cái kia như núi lớn hình thể khổng lồ thì không cách nào che giấu. Căn cứ xà mẫu tình báo, đại chủ quân lần này có thể coi là dốc hết toàn lực. Không chỉ có mang theo dưới trướng 7 cái xà nhân bộ tộc đại tế ti, còn có xà nhân ba lớn một trong các lãnh chúa có đồ phu danh hiệu tàn ngược lãnh chúa chin đi theo. Cho nên bây giờ sinh sản căn cứ xác thực là một mảnh trống vắng. Cho tới xà mẫu bản thân, nhưng là ở lần hành động này bên trong phụ trách đánh nghi binh, cũng không cùng đại chủ quân chin lãnh chúa cùng hành động. Này cũng có thể thấy được, làm nguyên sinh nê đàm xà nhân xà mẫu, nhận đại chủ quân tín nhiệm cùng trọng dụng trình độ cũng không cao. Kém xa đại chủ quân một tay mang ra ngoài chuyển hóa chủng tộc biển sâu xà nhân. Âm trầm đáy biển, một cái lớn vô cùng bọt khí như một con lớn bát đổ trừ đi. Ở xung quanh hơi ánh sáng sứa tia sáng bên dưới, lờ mờ có thể nhìn đến lớn bát bên trong tầng tầng lớp lớp kiến trúc. Bận rộn bên trong người ta lui tới đám. Ở đây tên là Đại Nham Hải Tiểu. Không chỉ có xung quanh có đồng sắt chờ khoáng thạch, đồng thời cũng là một chỗ phong nhiêu ma tinh thạch mỏ quặng vị trí. Đại chủ quân đem xà nhân sinh sản căn cứ bố trí ở đây cũng chính là nhìn chúng nơi này phong phú tài nguyên. Cự ly Đại Nham Hải Tiểu căn cứ cách đó không xa đáy biển, một đội U Linh thuyền chính chậm nhanh tiềm hàng. Bạch Hiểu Văn đứng ở U Linh kỳ hạm thuyền đầu, con ngươi phảng phất xuyên qua tầng tầng nước biển, thấy được bọt khí căn cứ. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình chính toàn lực mở ra. Ven đường bên trong, hắn đã xuất lính đội tàu tránh được vài chi xà nhân tuần tra đội tàu. Xà nhân đối với cái này cái trọng yếu sinh sản căn cứ, dĩ nhiên không phải hoàn toàn không có phòng hộ. Đội tuần tra trên căn bản mọi thời tiết vận chuyển. Mà Bạch Hiểu Văn muốn đột kích cái này căn cứ cũng bắt được nhiệm vụ yêu cầu 3 tên ma pháp thợ thủ công. Đương nhiên muốn xuất kỳ bất ý, càng chậm bại lộ càng tốt. Lại có một đội tuần tra thuyền ở 10 giờ phương hướng, cách chúng ta không tới 2 cây số. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Có muốn hay không quẹo phải bánh lái tránh né, Kiều Nhị hỏi thăm. Không, hướng 3 giờ cũng có tuần tra thuyền. Chúng ta quẹo phải bánh lái, khó bảo toàn sẽ không xông vào đối phương tinh cao thủ thần lực phạm vi dò xét. Bạch Hiểu Văn không phải thần, tuy rằng hắn thăng cấp thành tinh thần hình lãnh chúa, có cường đại tinh thần dò xét năng lực, nhưng tinh thần che đậy phạm vi không thể bao quát cả nhánh hạm đội. Liền ngay cả bao trùm chiếc này kỳ hạm đều rất miễn cưỡng. Bạch Hiểu Văn cố nhiên có thể trước giờ phát hiện đối thủ tung tích, ở đối phương nhận biết phạm vi ở ngoài trốn tránh. Nhưng khi hai chi tuần tra đội tàu đồng thời xuất hiện, đồng thời nhận biết phạm vi xuất hiện trùng hợp phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng rất khó 100% tránh được. Trông cậy vào đối phương tuần tra trên thuyền không có tinh cao thủ thần lực không thể. Này loại u ám đáy biển, lực lượng tinh thần sở trường loại hình cường giả chính là lôi đạt, là tuần tra thuyền mắt cùng lỗ tai, tuyệt đối là cần thiết tồn tại. Chuẩn bị chiến đấu đi, tiêu diệt một nhánh tuần tra đội tàu, dù sao cũng hơn đồng thời tiêu diệt hai chi muốn nhẹ nhõm một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy thì phải tốc chiến tốc thắng, bọn họ sẽ hướng về căn cứ phát cảnh tấn, Kiều Nhị nói. Oanh vận chuyển tốc độ cao u linh cử hạm, ở đáy biển cuốn lên đục ngầu ám lưu, mã lực toàn bộ mở, hướng về 10 giờ phương hướng xà nhân tuần tra thuyền bổ nhào đi qua. Chiến đấu không có chút hồi hộp nào. Từ 3 chiếc loại nhỏ u linh thuyền tạo thành đội tuần tra, trực tiếp bị lớn hạm va nát hơn 10 người xà nhân cùng mấy chục nô lệ chiến sĩ, tranh nhau chen lấn chạy tứ tán. Ma tinh pháo bắt đầu buồn rầu giống, dâng lên cột sáng năng lượng, đem này mảnh mờ tối đáy biển rọi sáng. Quân đoàn tự do dưới quyền U Linh thuyền cấp tốc khởi động, đuổi bắt những này tàn quân. Xà nhân nhóm du nhanh nhanh hơn nữa. Ở áp lực này trầm trọng đáy biển cũng mau bất quá U Linh thuyền. Bất quá, Xác nhận những này xà nhân cùng nô lệ chiến sĩ không có phản kháng cùng trở ngại ý chí phía sau, Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh đình chỉ truy sát. Quân đoàn tự do hạm đội một lần nữa trở thành một tổ, hết tốc lực xông về đại nham hải tiểu to lớn xà nhân căn cứ. Oanh, rầm rầm. Đại nham hải tiểu căn cứ, xà nhân các cư dân đều sợ hãi mà nhìn tình cảnh này. Ba chiếc u linh cử hạm, mang theo mấy chiếc thông thường u linh thuyền, xuyên thấu cử hình khí ngâm tấm chắn, hung hãn xông vào này mảnh căn cứ. Mất đi nước biển sức nổi phía sau ầm ầm nghiêng rơi xuống dưới. Thuyền tết tóc vào mặt đất, đụng phải đại địa đều ở hơi rung động. Một giây sau, từ thuyền trên lao xuống vô số binh sĩ. Địch tấn công bén nhọn cảnh tiếng còi vang vọng căn cứ bầu trời. Tuy rằng không thể tin được, nhưng là địch nhân xác xác thực thực đánh tới cửa rồi. Hiện tại chính là căn cứ phòng ngự yếu nhất thời điểm. 7 bộ tộc lớn đại tế ti đều không ở, đại chủ quân cũng không ở, chin lãnh chúa không ở, không ít phổ thông thủ lĩnh cấp bậc xà nhân tướng quân cầu khẩn người dồn dập cho đòi tụ tập quân đội, tổ chức nhân thủ chống cự xâm lấn. Nhìn dáng dấp xà mẫu tình báo không có sai sót, bây giờ xà nhân căn cứ một đoàn loạn ma. Cưới lấy ở nộ trảo trên lưng Bạch Hiểu Văn, nhìn hỗn loạn vô cùng xà nhân căn cứ, hơi gật đầu nói. Ăn à! Đồng dạng ngồi ở nộ trảo trên lưng Lý Thục Nghi, ôm Bạch Hiểu Văn eo, hít mắt cười. Hiện tại còn không biết căn cứ hư thực, không thích hợp quá sớm lạc quan. Kiều nhị con ngươi hít lại mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái. Bất quá lại không thể nói được quái gì địa phương ở đó. Chỉ có thể tận chức trách của chính mình làm ra nhắc nhở. Quân đoàn tự do các binh sĩ làm chủ động tập kích, tổ chức nghiêm mật một phương, sĩ khí ngầm cao. Gặp được đều là xà nhân giải rác binh sĩ, tự nhiên là một đường nghiền ép. Đẩy mạnh vừa mới bắt đầu, đều không cần Bạch Hoàng chiến đội thành viên ra tay. Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là nhìn đến tinh anh xà nhân phía sau, mới có thể đọc cái 0.5 giây phát một bó trí tuệ ánh sáng. Không thể không nói di động thi pháp thật sự là dùng tốt. Lấy nổ trào tốc độ, cái kia chút tinh anh xà nhân ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Bị Bạch Hiểu Văn liên tục 2-3 phát trí tuệ ánh sáng trực tiếp một chút chết. Linh hồn tinh hoa bé ngoan nhập trướng. Bạch Hiểu Văn tâm phân nhiều dùng tinh thần quét hình đồng thời diên triển khai bao trùm này mảnh loại cỡ lớn căn cứ. Tòa này loại cỡ lớn căn cứ trọng địa, không nghi ngờ chút nào là khu vực trung ương tế đàn kiến trúc. Ở Bạch Hiểu Văn dò xét bên trong phát hiện, khu vực trung ương tế đàn số lượng bề ngoài như có chút nhiều. A tế đàn khu vực tổng cộng có 3 vòng. Vòng ngoài tế đàn nhỏ nhất hẳn là chuyển hóa nô lệ chiến sĩ loại nhỏ tế đàn, tổng cộng có 15 tòa. Vòng giữa tổng cộng có 5 tòa loại cỡ lớn tế đàn, giống như là một cái chính ngũ biên hình 5 cái. Này 5 tòa loại cỡ lớn tế đàn, mỗi một tòa đều có thể so với lúc trước ốt ra tháp bộ tộc trung ương tế đàn quy mô. Nói cách khác, này 5 tòa loại cỡ lớn tế đàn đều có chuyển sinh xà nhân năng lực. Mấu chốt nhất là vòng bên trong là một tòa tương tự với thần miếu kỳ dị kiến trúc. Bất quá nhưng có ngăn cách tinh thần dò xét công hiệu. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, ở đây phải là chủ tế đàn vị trí chi địa, có thể chuyển sinh ra xà nhân cao cấp thủ lĩnh. Nhìn thấy được, vòng ngoài 15 tòa tế đàn nhỏ giống như là vệ tinh giống như còn quấn vòng giữa 5 tòa tế đàn lớn. Mà vòng giữa 5 tòa tế đàn giống như là hành tinh vây quanh mặt trời còn quấn vòng bên trong thần miếu kiến trúc. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 998 tàn ngược lãnh chúa chim kiều tỉ. Ngươi mang theo đại bộ đội, lập tức chạy tới trung bộ tế đàn khu vực, mau chóng phá hỏng xà nhân tế đàn, nhìn còn có thể hay không thể cứu ra một ít chưa chuyển hóa nhân loại. Chú ý, nếu như phát hiện phệ tâm ma trùng ập trì ở có điều kiện tình huống giúp đỡ bảo lưu tạm không phá hỏng. Dừng lại một giây đồng hồ, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, ta đã thăm dò ma tinh pháo hãng sản xuất, liền ở căn cứ phía đông. Ta cần thừa dịp xà nhân chưa phản ứng lại thời điểm, phá hủy nhà xưởng, nhìn xem có thể hay không tìm tới chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu 3 tên xà nhân ma pháp thợ thủ công. Kiều Nhị đáp ứng một tiếng. Rất nhanh, quân đoàn tự do chia binh hai đường. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi mang theo tiểu cổ tháo vát sức mạnh hướng về đông. Kiều Nhị, Cecilia đám người mang theo đại bộ đội hướng nam. Nộ trào tốc độ chạy trốn rất nhanh. Tuy rằng chở đồ hai người, nhưng cũng giống như chưa tỉnh. Đụng tới linh tinh mấy cái không có mắt xà nhân, còn có thể thuận lợi đưa ra một móng vuốt. Ven đường cũng không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống lại, liền một cái xà nhân thủ lĩnh cũng không từng xuất hiện. Đi hãng lộ trình hết sức thuận lợi, bất quá Bạch Hiểu Văn đầu lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Có lúc quá mức thuận lợi bản thân liền mang ý nghĩa có vấn đề. Dừng lại. Bạch Hiểu Văn chụp chụp nộ trảo đầu to. Làm sao vậy? Lý Thục Nghi hỏi. Quá thuận lợi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ở đây dù sao cũng là xà nhân tâm phúc trọng địa. Coi như bên trong trống vắng, cũng tuyệt không đến nổi ngay cả một người thủ lĩnh đều không có đứng ra. Bạch Hiểu Văn kêu lên một cách tinh anh binh sĩ đội trưởng, mệnh lệnh hắn mang theo một tiểu đội đi tới nhà xưởng điều tra. Ở sắp xếp thỏa đáng phía sau, hắn trực tiếp khống chế nộ trào chuyển hướng, mang theo Lý Thục Nghi hướng về trung ương tế đàn khu vực lao nhanh. Không đi hãng sao? Lý Thục Nghi nói. Ta cảm thấy được có trò lừa, hiện tại trước tiên cùng Kiều Nhị các nàng lãnh đạo đại bộ đội hội hợp. Bạch Hiểu Văn đã thu hồi ngay từ đầu ung dung tâm thái. Bạch Hiểu Văn phản ứng không thể nói là không nhanh nhanh. Liền ở nổ chảo chạy băng băng đến dựa vào đông một tòa mô hình nhỏ tế đàn phủ cận thời gian. Kiều Nhị thanh âm thông qua đội ngũ kênh truyền đến. Không được. Là cảm bấy theo Kiều Nhị thanh âm vang lên. Khác một đạo thanh âm to lớn. Lôi đình giống như vang vọng tế đàn khu vực bầu trời. Hoan nghênh đến địa bàn của ta. Nhân loại tiên tri đi kèm âm thanh này. Mỗi cái to lớn sò biển ốt xá kiến trúc khe hở trong đó. Đột nhiên xông ra thành đoàn xà nhân chiến sĩ. Trong nháy mắt đem trống giống đường phố nhồi vào. Thành phiến vũ khí lói lạnh ánh sáng, dường như sắt thép rừng cây. Tiếng la giết ở trong căn cứ khu vực vang lên. Rất rõ ràng. Kiều Nhị bên kia xảy ra phục kích chiến. Mà Kiều Nhị lãnh đạo quân đoàn tự do. Lần này là bị phục kích một phương. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ở đội ngũ kinh bên trong mở miệng. Không cần sốt sắng. Ta lập tức tới ngay. Trung ương tế đàn tòa kia tương tự với thần miếu kiến trúc trước có một tòa quảng trường. Lúc này tòa này quảng trường đã nằm ở áp chiến bên trong. Một đám xà nhân tinh nhuệ. Ở một cái xà nhân tướng quân dẫn sắt đi xung phong. Mà ở phía sau bọn họ, một kẻ thân thể vĩ đại như núi bóng đen, cầm trong tay một cây búa to, đứng ở chủ tế đàn dưới chân. Có đồ phu tên lãnh chúa Chin. Cho dù không có ra tay, nhưng cái kia cố mạnh mẽ vô cùng khí thế, nhưng là không giữ lại chút nào khuyết tán. Cho quân đoàn tự do mỗi người trong lòng đều bịt kín sâu sắc bóng tối. Chúng ta bị lừa rồi. Xà nhân đã sớm chuẩn bị bọn họ phòng ngự ngoài lòng trong chặt, lại ở tế tự khu cất giấu nhiều như vậy cường giả. Bi quan tâm tình ở lòng của mỗi người đầu lan tràn. Kiều Nhị hít sâu một hơi, hướng đông phương liếc mắt nhìn. Nàng nhẹ giọng đối với bên người Cecilia nói đừng lo lắng. Anh đi o sẽ tới rất nhanh. Cecilia cây cung đáp mũi tên, nắm cung cánh tay phải vững như bàn thạch. Đồ phu chim thanh âm lại vang lên. Đáng thương nhân loại. Hiện tại, ta dành cho các ngươi cuối cùng cơ hội lựa chọn. Bỏ vũ khí xuống, tiếp thu cải tạo, trở thành vinh quang xà nhân chủng tộc một thành viên bằng không. Chết. Trả lời chim là một cái gào thét ra mũi tên. Kêu to phá không, mũi tên mang theo cường đại động năng bắn nhanh hướng về chim mặt. Làm lãnh chúa. Chim tự nhiên sẽ không bị này một mũi tên bắn bị thương. Hắn hời hợt vung lên búa lớn. Rộng lớn phủ mặt trực tiếp đem mũi tên chặn rơi. Cho thấy vô cùng cao minh nhãn lực cùng chiến đấu sở trường. Này một mũi tên là Cecilia bắn ra. Nàng ở mũi tên bị đón đỡ thời khắc cũng đã mở miệng. Xấu xí bò sát. Nếu như sinh tồn đánh đổi là biến thành ngươi này loại chán ghét quái vật, ta yên tĩnh có thể tuyển chọn tử vong. Lời nói này nói ra, quân đoàn tự do các binh sĩ nguyên bản hốt hoảng tâm tình bình phục một chút, thất thần hai mắt khôi phục một ít thần thái. Không ít bàng hoàng binh lính lại gióng lên liều mạng tác chiến dũng khí. Đây cũng chính là Cecilia so với Kiều Nhị càng thích hợp thống soái đại quân nguyên, bởi vì nàng có thể cấp tốc ý thức được một cái thống soái phải làm gì. Cũng tỉ như hiện tại, nàng cần phải làm là cho các binh sĩ dựng thẳng lên một cái cọc tiêu, cho thấy một cái thái độ. Mặc dù bị phục kích, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục được rồi. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Chin một đôi giơ lên mắt sắn bên trong lộ ra máu đỏ tươi tia, bỗng nhiên trợn to. Vậy thì nghênh tiếp vận mệnh của các ngươi, bị vĩ đại chin ép thành cho đi. Mà vào lúc này, một luồng tối tăm lực trường vọt tới. Vừa mở miệng chin, tựa hồ ý thức được cái gì, vầng sáng trí tuệ một tiếng cười khẽ ở quảng trường đông phương khu vực biên giới vang lên. Loại người như ngươi, loại kẻ phản bội, cũng dám tự xưng vĩ đại, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nộ trào chạy băng băng, mang theo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vào trường. Bạch Hiểu Văn trên người di tản ra mạnh mẽ lực trường, hoàn toàn chống đỡ biến mất chin khí thế đáng sợ. Giữa hai người có loại địa vị ngang nhau cảm giác. Lãnh chúa vơ sơ, lãnh chúa. Tàn ngược vầng sáng vơ sơ, vầng sáng trí tuệ quân đoàn tự do các binh sĩ cùng kêu lên phát ra hoan hô. Bạch Hiểu Văn đến, không thể nghi ngờ cho bọn hắn một châm thuốc trợ tim, phảng phất để cho bọn họ tìm được người tâm phúc. Chin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhích miệng lộ ra đầy khẩu tinh tế răng nanh. Tốt, rất tốt, nhân loại tiên tri, chỉ cần làm thịt ngươi, liền không còn có người có thể trở ngại đại chủ quân hùng vĩ mục tiêu thừa cơ hội này. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, chin lãnh chúa level 9 chủng tộc, hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp, tàn ngược lãnh chúa thuộc tính, sức mạnh 77, nhanh nhẹn 49, thể chất 132, tinh thần 40. Lãnh chúa kỹ năng, tàn ngược vầng sáng, bị động, xung quanh lớn trong phạm vi kẻ địch sẽ kéo dài trồng chất tàn ngược số tầng, cùng chim cử ly càng gần, điệp tăng tốc độ càng nhanh, tối cao trồng chất 10 tầng. Chin đối với nắm giữ tàn ngược số tầng kẻ địch tạo thành có thương hại lấy được căn cứ vào tàn ngược số tầng bổ trợ. Chủ động kích hoạt tàn ngược vầng sáng, khiến cho kẻ địch ở chung quanh rơi vào trạng thái hôn mê cũng thanh không hết thảy tàn ngược. Hiệu quả thời gian kéo dài căn cứ vào bị hết sạch tàn ngược số tầng. Đặc thù kỹ, kỹ năng 1, lôi đình chấn kích. Chin chấn kích đại địa, đối với xung quanh lớn trong phạm vi kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn, cũng có xác suất xuất hiện lôi đình chấn kích kẻ địch, khiến cho mất cảm giác một giây. Kỹ năng 2, trang giáp hạng nặng. Bị động, chin bị trang giáp hạng nặng bao trùm, vị trí giáp bảo vệ giá trị tăng gấp đôi. Kẻ địch nhằm vào trọng giáp vị trí phát khởi cận chiến công kích vật lý, đem đối với tự thân tạo thành 30% kinh cức thương tổn coi là ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3, quét ngang. Bị động, chin đòn công kích bình thường đem đối diện trước hình mũi khoan trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành thương tổn. Cái thứ nhất bị trúng đích mục tiêu sẽ phải chịu ngoài ngạch thương tổn. Kỹ năng 4, hành hạ đến chết. Chin thử nghiệm chung kết một cách trồng chất 10 tầng tàn ngược hiệu quả, mà hơn B thấp hơn 40% kẻ địch. Mục tiêu cần thông qua thể chất phán định bằng không đem trực tiếp tử vong. Hành hạ đến chết sau khi thành công, nếu như người bị hại mô bản không thua kém thủ lĩnh cấp, mà đẳng cấp không thua kém level 7, chin đem khôi phục 20% đã tổn thất hơn. B. Kỹ năng 5, tiến hóa chi nhãn 101 chương 999 biến thái năng lực sinh tồn thể chất hình lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhìn thấy được chin hơi B cũng không tính rất cao. Hắn lãnh chúa kỹ năng giống như Bạch Hiểu Văn là vầng sáng hiệu quả, cũng không sẽ vì chính mình tăng cường quá mức hơn. B. Điểm này cùng biển sâu lãnh chúa Vahatat bất đồng. Có thể nói, Chin hơ. B. Hạn mức tối đa. Chỉ có 1.320 điểm. So với Va Ha Tát còn thấp hơn một ít. Thế nhưng. Đến rồi Chin. Va Ha Tát cấp số. Năng lực sinh tồn cường đại hay không. Đã không chỉ là thông qua hơ. B. Đến trọng tài. Chin cao tới 13.2 điểm thể chất chỉ số đã giao cho hắn cường hãn vô cùng năng lực sinh tồn bởi vì này không chỉ có mang ý nghĩa hơn 1.000 điểm sinh mệnh, càng mang ý nghĩa 13.2 điểm trời sinh giáp bảo vệ cùng ma kháng tính cả chin trên người trang bị phụ gia giáp bảo vệ giá trị. Hàng này giáp bảo vệ e sợ vượt qua 200 điểm, mà căn cứ người thức tỉnh nhóm suy đoán ra linh giới quy tắc hạ. Giáp bảo vệ ma kháng giảm tổn thương công thức để tính. Level 8 người thức tỉnh ra tay công kích 200 điểm hộ giáp lãnh chúa. Giảm tổn thương sẽ đạt tới bao nhiêu đây? 71.43%. Mặt khác, còn có chin làm level 9 thể chất hình lãnh chúa. Làm chủ phòng ngự thượng trang. Ngầm thừa nhận là cường hóa 9 ám kim trang bị. Cứ việc cùng người thức tỉnh bất đồng. Không có gì đặc hiệu. Nhưng ám kim thượng trang chín cố định tỷ lệ giảm tổn thương. Nhưng là chân chân thực thực ám kim thượng trang chín. Cung cấp 36% giảm tổn thương. May là hai người là thêm thừa tính toán mà không phải đơn giản lẫn nhau. Không phải vậy chin giảm tổn thương đã đột phá 100%. Thế nhưng, này vẫn cứ phi thường biến thái. Làm một ví dụ. Bạch Hiểu Văn ra tay một súng đánh ra tấn công dữ dội. Trên lý thuyết vật lý thương tổn giả thiết là 300 điểm. Đầu tiên là ám kim 9 giảm miễn. Chỉ sẽ tạo thành 64% thực tế thương tổn. Cũng chính là 19.2 điểm. Sau đó là giáp bảo vệ giảm tổn thương. Level 8 Bạch Hiểu Văn đánh 200 giáp kẻ địch. Chỉ sẽ tạo thành 28.57% thực tế thương tổn cũng chính là 55 điểm. Đây vẫn chỉ là thường quy ý nghĩa giảm tổn thương. Mà làm thể chất hình lãnh chúa. Chin vạn nhất có cái gì cố định chỉ số giảm tổn thương năng lực. Tương tự với giáp đá thuật tỉ như Bạch Hiểu Văn có hóa đá cử tích xương cùng. Cố định giảm thiểu 10 điểm vật lý thương tổn. Thương thế kia hại còn sẽ càng thấp hơn. Đây là tấn công dữ dội tình huống. Giả như không có tấn công dữ dội. E sợ Bạch Hiểu Văn một súng xuống. Có thể tạo thành mười mấy 20 điểm thương tổn liền thiêu cao hương. Chin cùng Va Ha Tát năng lực sinh tồn có chất khác nhau. Đầu tiên Va Ha Tát là lực lượng hình lãnh chúa. Ám kim thượng trang cũng không phải là ngầm thừa nhận chín. Mà là ám kim vũ khí ngầm thừa nhận chín thứ yếu. Va Ha Tát cao hộ giáp càng nhiều hơn thể hiện ở một thân trang bị phụ gia giáp bảo vệ giá trị. Theo chiến đấu tiến hành. Những này ngoài ngạch phụ gia giáp bảo vệ giá trị sẽ không ngừng giảm bớt. Chỉ có thể chất mang tới trời sinh giáp bảo vệ. Mới là nhất đáng tin. Nói cách khác. Va Ha Tát lãnh chúa chiến đấu đến cuối cùng. Bốt giáp bảo vệ đã hạ xuống bất mãn trăm, xác thực nói là 89. Nhưng chin lãnh chúa chiến đấu. Mặc kệ lúc nào. Hắn giáp bảo vệ đều sẽ không thấp hơn 13.2 điểm. Càng không cần phải nói chin làm thể chất hình lãnh chúa, sức sống ngoan cường. Thể hiện ở sinh mệnh tốc độ khôi phục nhanh, không dễ bị đánh ra chảy máu hiệu quả các loại. Thì càng thêm khó giết. Còn có chin năng lực công kích có thể hơi kém ở Va Ha Tát, nhưng hắn cũng tuyệt không phải người hiền lành bao thịt. Lãnh chúa kỹ năng bỏ lượng máu bổ trợ. Mang cho hắn nhưng là kinh khủng hơn thương tổn bổ trợ được gấp bỏ thêm 10 tầng tàn ngược số tầng kẻ địch. Ở bị nhận chin công kích thời gian. Chẳng khác nào là trên người có thêm một cái thừa bị thương tổn tăng gấp đôi đe bút. Phối hợp chin cái kia khá là không tầm thường 77 điểm lực lượng. Một khi bị đánh trúng cũng là không thể thừa nhận nỗi đau. Ngoài ra, chin phạm vi lớn trường khống năng lực cũng kinh khủng dị thường. Bất kể là tàn ngược vầng sáng phạm vi lớn kích hoạt hôn mê, vẫn là lôi đình chấn kích phạm vi nhỏ mất cảm giác, đều tương đương khó chơi. Càng không cần phải nói còn có một cái chết ngay lập tức loại hình kỹ năng. Hành hạ đến chết, không thể nghi ngờ cho vây công chin cận chiến nghề nghiệp tương đối lớn áp lực. Càng vô liêm sỉ chính là, Chin hành hạ đến chết một cái cao cấp thủ lĩnh cấp số kẻ địch phía sau, còn có thể cho chính mình hồi huyết. Này vô sỉ năng lực rất có đồ phu mấy phần phong độ. Bạch Hiểu Văn đánh giá Chin cánh cửa kia giống như bao la thân thể, cùng với tạo hình hung tàn huyết nhục búa lớn, cuối cùng là rõ ràng đồ phu hai chữ nguyên do. Chờ một hồi chuôi này phủ đầu. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Chin vũ khí. Chuôi này màu đỏ sậm phảng phất nhỏ xuống huyết dịch búa lớn. Chin làm lãnh chúa, nhận biết địch ý năng lực phi thường nhạy bén, đã nhận ra Bạch Hiểu Văn đối với vũ khí mình chú ý. Vung lên búa lớn cười ha ha. Nhân loại tiên tri, ngươi có thể nhận ra cây búa này đây là. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Hắn từng ở phiến đá tiên đoán trong hình, từng thấy chuôi này búa sẽ không sai, đây chính là cái này mất tích thánh khí. Akazi sự phẫn nộ, cắt thịt phủ Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Ngươi là thế nào bắt được nó, tại sao nó sẽ xuất hiện ở đây? Chin hừ một tiếng. Cái này còn phải cảm ơn lời tiên đoán của ngươi. Nhân loại tiên tri. Hừ, ngươi nếu cảm thấy hứng thú như vậy, ta liền giảng cho ngươi, hãy nghe cho kỹ, phản chính thời gian hết sức đầy đủ. Được rồi. Ta không cần nghe. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi dùng mình. Lập tức hạ lệnh công kích nguyên, bởi vì rất đơn giản. Kẻ địch nghĩ chuyện cần làm, dù cho nhìn thấy được đối với phe mình có lợi, cũng kiên quyết không thể khiến cho đạt thành mục đích. Chin rõ ràng chiếm phục kích ưu thế, lại còn đều đâu vào đấy mà nghĩ cho chính mình kể chuyện xưa. Đây là cái gì đạo lý? Nguyên bởi vì có mà chỉ có một. Kéo dài thời gian, đối với Chin tới nói lợi nhuận càng to lớn hơn. Làm Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong yết kỳ xuất điểm này sau, Kiều Nhị lập tức phản ứng lại. Ta hiểu được. Này nếu là cái cảm bẫy, liền mang ý nghĩa đại chủ quân chân chính là mục tiêu, không phải tiến công địa mạch hành lang. Có thể chúng ta ở tập kích căn cứ thời điểm, Chin đã hướng về đại chủ quân phát ra cảnh tấn. Lý Thục Nghi biến sắc mặt. Đại chủ quân nhận được cảnh báo sau, nên sẽ trở lại chứ không sai. Đây chính là Chin mục đích. Bằng không một cách đồ phu cũng không có như vậy nhiều kiên trì, cho kẻ địch kể chuyện xưa. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Bất quá, chúng ta là đợi đến đại chủ quân xuất phát sau khi đi xa, mới phát động tập kích căn cứ. Ta tiến công phía trước giám sát, đại chủ quân cử ly đại nham hải tiểu rất xa, phải chạy về đến chí ít cần 3 tiếng. Ở đây trong vòng 3 tiếng, chúng ta muốn làm rơi Chin. Bạch Hiểu Văn tổng kết ra mục tiêu chiến lược. Chúng ta cần muốn đoạt lại thánh khí, hơn nữa phá hủy ma tinh pháo sinh sản căn cứ, lợi dụng được này thời gian 3 tiếng kém, cho đại chủ quân lưu tòa tiếp theo phế tích tốt. 3 tên đồng đội đồng thời phát ra tiếng. Không muốn đánh giá cao Chin thực lực, hắn là tuyệt đối không có biện pháp phát huy ra thánh khí uy lực thực sự. Bạch Hiểu Văn lại trấn an các đồng đội một câu. Thánh khí ở trong tay của hắn, chỉ là một thanh lực công kích hơi cao, sẽ không hư hại búa thôi. Hắn không có được thánh khí tán thành tiến hóa chi nhãn. 101 chương 1000 trung tâm nở hoa. Hai chi quân đoàn ầm ầm đối hám. Lưới dao lạnh ánh sáng lấp lóe, máu tươi bay là tả. Trong nháy mắt, này mảnh rộng rãi bình tĩnh quảng trường liền thành nhân gian luyện ngục. Bạch Hiểu Văn dưới quyền quân đoàn tự do, luận cá thể sức chiến đấu thì không bằng nơi này xà nhân tinh nhuệ. Dù sao quân đoàn tự do xuất thân hỗn tạp, đại bộ phận đều là thủy thủ. Tuy nói trải qua sàng lọc, nhưng tầng dưới chót cũng không có thiếu phổ thông mô bản thủy thủ. Xà nhân nhưng là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công phục kích, lưu lại đều là tinh nhuệ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ đúng là chiến trường tranh đấu cường lực phụ trợ vầng sáng. Một khi mở ra, giới hạn chế địch nhân kỹ năng thi phóng năng lực, để trên chiến trường xà nhân tinh nhuệ nhóm hầu như đều biến thành cao cấp bộ binh. Ngoài ra vầng sáng trí tuệ tinh thần tiêu hao giảm phân nửa. Đối với Kiều Nhị tới nói chân chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng duy trì linh hồn vận quy tắc trở nên càng thêm ung dung. Trồng chất đến đầy tầng linh hồn vận quy tắc, cũng để xà nhân các tinh anh thuộc tính giảm mạnh. nguyên bản đối chiến quân đoàn tự do thuộc tính ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa Lý Thục Nghi làm đột kích quân xung kích. Cecilia mang theo một đám quân đoàn tự do cung tiến thủ. Ở phía sau mũi tên trận trợ giúp. Quân đoàn tự do trái lại chiếm cứ nhất định ưu thế. Nguyên bản đứng ở tại chỗ vẫn chưa tham chiến cùng Bạch Hiểu Văn xa xa tạo thành đổi quân tư thế đồ phu. Tàn ngược lãnh chúa Chin, rốt cuộc không nhịn được. Hắn cùng Bạch Hiểu Văn bất đồng. Làm cận chiến lãnh chúa. Chỉ có tự mình ra trận mới có thể phát huy xèo xèo. Đuôi rắn cùng mặt đất tiếng ma sát bên trong Chin chậm rãi tiến nhập chiến trường. Xà nhân các chiến sĩ dồn dập hướng về hai bên tránh ra, có loại kẹp nói hoan nghênh lãnh tụ cảm giác. Rất nhanh Chin liền đi tới tuyến đầu giao chiến khu vực. Hai tay hắn đem búa lớn chặn ở trước người. Bỗng nhiên cong lên eo. Tráng kiện có lực đuôi rắn bỗng nhiên bắn ra. Như là một đoàn tàu lửa giống như điên cuồng va chạm mà ra giống như là trọng lê lật. Chin khổng lồ cường tráng thân thể. Ở đám người bên trong cày ra một đảo huyết nhục phiên quyển thổ sóng. Hắn càng là một thân một mình, sát nhập vào quân đoàn tự do phúc địa. Cơ ca ly chi kỳ ba nhân loại thủ lĩnh dồn dập la lên quân đoàn tự do các binh sĩ hướng về Chin phát khởi công kích. Thế nhưng, những này lẻ tẻ công kích rơi vào Chin dày trọng trên khôi giáp. Nhưng ngay cả một đạo bạch ngân cũng không từng xuất hiện công kích người trái lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. Về phía sau rút lui. Lý Thục Nghi cũng lấn đến gần đánh ra một kiếm tương tự bị đẩy lui. Nàng cảm giác chiêu kiếm này phảng phất là chém vào một con thành thực lớn quả cầu sắt trên giống như. Chin trên mặt lộ ra một chút khinh miệt cười gằn, một tay quăng lên cắt thịt phủ bỗng nhiên vung hướng về đại địa. Lý Thục Nghi trong lòng tuôn ra báo động. Vô địch chém sử dụng trong nháy mắt biến mất ở Chin xung quanh. Ầm ầm Chin cắt thịt phủ rơi xuống đất. Một vòng đáng sợ sóng khí khuyết tán ra. Ở chung quanh hắn trong vòng trăm thước quân đoàn tự do binh sĩ đều đặt chân bất ổn. Hoặc là nghiêng về phía trước. Hoặc là sau hạ. Đều bị đánh vào mất thăng bằng trạng thái. Này loại bởi vì sức mạnh xung kích mà sinh ra mất thăng bằng ngược lại cũng dễ nói. Chậm khẩu khí công phu liền có thể đứng vững. Nhưng ở dưới một kích này, Chin chung quanh bầu trời còn rơi xuống từng đạo lôi đình. Bị lôi đình bổ trúng quân đoàn tự do binh sĩ đều lâm vào mất cảm giác trạng thái. Lý Thục Nghi vô địch chém cũng bị mạnh mẽ đánh gãy. Thân hình xuất hiện ở hơn 60 mét ở ngoài. Lảo đảo một cái. Hừ. Bê. Tổn thất tiếp cận trăm điểm. May là nàng cách khá xa, ngay lập tức chạy ra Chin cận chiến phạm vi, bị thương không tính trọng. Đương nhiên, này muốn quy công cho Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ, đối với Chin đồng dạng sinh ra cưỡng chế một giây hạn chế. Nếu không, Lý Thục Nghi có thể không chạy ra 60 mét cũng là một vấn đề. Nhìn Chin cận chiến trong phạm vi quân đoàn tự do binh sĩ. Cái kia tuyết lở giống như huyết điều. Liền biết cận chiến trong phạm vi thừa nhận lôi đình chấn kích là đáng sợ dường nào sự tình. Chin vung lên búa lớn dương kích mà ra. Ở trước mặt hắn nguyên bản là lảo đảo vài tên quân đoàn tự do binh sĩ. Một chết ba tổn thương. Nắm giữ quét ngang này một cường hãn bị động năng lực Chin đòn công kích bình thường đều sẽ tạo thành IE hiệu quả. Tất thắng xà nhân nhóm phát ra hò hét. Sĩ khí bị cực lớn khích lệ ầm ầm chém giết tới. Hiểu Văn Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong kêu một tiếng. Người này giao cho ta đối phó. Các ngươi chí ít tránh ra hắn cận chiến phạm vi. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bình tĩnh. Hai chân gẹp một cái. Nộ chảo vẩy mở bốn chân chạy được lại đây. Miễn cưỡng đi tới Chin trước mặt mấy chục thước vị trí. Trí tuệ ánh sáng một bó ánh sáng phóng mà ra có loại thánh khiết mà cao quý chính là cảm giác. Lúc này Bạch Hiểu Văn lên cấp minh tưởng. Đã luyện đến lên cấp level 8. Tính cả mạnh nhất học bá bổ trợ chính là lên cấp level 9. Hơn nữa Chin lãnh chúa nhanh nhẹn chính là nhược hạng. Này một cái cơ sở phép thuật tinh chuẩn chúng đích hắn Chin rên lên một tiếng. Zip gào nói. Dối trá thánh ánh sáng nguyên lai Chin bản thân thiên hướng về hắc ám thuộc tính. Trí tuệ ánh sáng trí năng phân biệt phía sau. Tự động chuyển hóa thành thần thánh thuộc tính. đối với Jin tạo thành quá mức thương tổn. Tương đối với công kích vật lý tới nói, Jin thừa nhận ma pháp công kích thương tổn cao hơn một chút. Bởi vì hắn cái kia một thân trọng giáp, phụ gia ma kháng rất ít, chỉ có thể dựa vào thể chất mang tới trời sinh ma kháng ngạnh cương. Dù vậy, Jin huyết điều vẫn là chỉ rơi mất một tia. Bạch Hiểu Văn đối với Jin tạo thành thương tổn phía sau mới chính thức thấy rõ cái tên này hơi bê. 2048 xuyệt chéo 2120. Bạch Hiểu Văn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này lãnh chúa kỹ năng cũng không có mang vào ngoài ngạc hơn. B. Nhưng không có dò xét ra tới đặc thủ kỹ cùng với kỹ năng chiến đấu. Nhất định có phụ ra ngoài ngạc hơn. B. Năng lực tính ra chí ít thêm 800 điểm ngoài ngạc sinh mệnh. Nguyên tưởng rằng chỉ có 1.000 ba máu. Hiện tại tăng lên dữ dội đến 2.000 trở lên. Muốn trong thời gian ngắn đánh giết cái này khiên thịt lãnh chúa, độ khó lớn tăng. Thục Nghi cùng mặt khác ba người thủ lĩnh đồng thời dẫn dắt các binh sĩ hướng ra phía ngoài bốn phía đột tiến. Xa cách cái tên này, Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói: khiên thịt lãnh chúa đặc điểm lớn nhất chính là khó chơi, luận lực sát thương ngược lại cũng không làm sao khuyết đại. Bạch Hiểu Văn cũng là level 8 lãnh chúa, Chin đối đầu hắn cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Muốn trực tiếp giết chết Bạch Hiểu Văn, độ khó cực cao. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn muốn trong thời gian ngắn giết chết hắn cũng cơ bản không thể. Bởi vậy thích hợp nhất đối phó Chin lãnh chúa chiến thuật chính là do Bạch Hiểu Văn ra mặt, một chọi một đem ngăn cản. Nếu như để Chin xông vào đại quy mô chiến trường bên trong, bằng vào hắn tàn ngược vầng sáng cùng với các loại AI kỹ năng, khống chế năng lực, đó mới phiền phức. Ở phát ra mệnh lệnh đồng thời, nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Bán kính gần nghìn mét bên trong quân đội bản đồng thời thu được đàn sói chi tâm bút. Lực công kích, tốc độ công kích tăng lên dữ dội 20%. Bạch Hiểu Văn sau lưng thống soái áo khoác đồng thời phần phật vang vọng. Mệnh lệnh gào thét kích hoạt. Xung quanh 1,300 mét quân đội bản tạo thành thương tổn tăng cường 15%. Thừa bị thương tổn hạ thấp 15%. Dựa vào này hai cái tác chiến bút, Lý Thục Nghi, Cơ Ca Ly Chi Kỳ, ra ngựa cùng Bảo Ngươi Sâm, riêng phần mình xuất lính một quân, hướng về bốn phương tám hướng phá vòng vây. Trung tâm nở hoa, vẫn cứ ở giữa chiến trường, để lại một cái vài trăm mét vuông tròn quyết đấu trường. Quyết đấu trường bên trong liền chỉ để lại Bạch Hiểu Văn cùng Chin hai người. Tiến hóa chi nhãn 101 chương 1001 thay phiên vác quái nhìn liên tiếp lui về phía sau xà nhân đại quân. Chin mắt rắn lói lên, hắn biết rõ là Bạch Hiểu Văn là quân đội bản thi triển thống soái kỹ năng. Loại này kỹ năng đều có thời gian hạn chế, đổ cũng không đáng sợ. Ngươi là muốn đơn độc đối diện vĩ đại Chin lãnh chúa nhân loại tiên tri. Sự lỗ mãng của ngươi đem ngươi đưa lên tuyệt lộ. Chin đuôi rắn bắn ra, thân thể cao lớn bỗng nhiên xông về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn không thể lùi về sau. Hắn thật vất vả mới mượn tăng thêm kỹ năng để chiến trường giành ra này mảnh quyết đấu sân bãi. Lùi lại du đấu chỉ có thể một lần nữa va vào đám người để Chin phát huy ra hắn sở trường đến. Chỉ có ở đây mấy trăm mét vuông tròn quyết đấu trường bên trong, cùng Chin chính diện ngạnh cương mới được Bạch Hiểu Văn từ nộ trảo rộng rãi trên lưng nhảy xuống. Nộ trảo gào gừ một tiếng liền nhào tới. Hai cái thân thể to lớn giữa trời va chạm, ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, bị đánh lui lại. Rõ ràng là tàn ngược lãnh chúa Chin mặc dù là nhanh nhẹn hình thủ lĩnh, nhưng nộ trảo sức mạnh ở nghiêm chỉnh huấn luyện nhiều lần trồng chất, cùng với lần này thức tỉnh cây sồi chi tâm dưới sự giúp đỡ, đã vượt qua 70 điểm. Mà Chin nguyên bản 77 điểm lực lượng, ở kiểu nhị linh hồn vận quy tắc dưới ảnh hưởng, bị suy yếu 25%. Còn sót lại không đủ 60 điểm. Chin hình thể ở hình người loại bên trong xem như là khá là khổng lồ to lớn, nhưng cùng nộ trảo so sánh vẫn là nhỏ một chút vòng. Đủ loại nhân tố bên dưới, hai người va chạm tự nhiên là lấy Chin rút lui cáo chung. Sức mạnh yếu đi một bậc chính là yếu đi một bậc. Mặc kệ hắn là lãnh chúa vẫn là vương cấp, thậm chí là thần dụ sinh vật, đều không sẽ vì thế thay đổi. Chim gầm thét một tiếng, thân rắn một bàn cấp tốc đứng vững, búa lớn quay về tấn công lại đây, nổ chảo vung lên. Leng keng, nổ chảo móng vuốt cùng búa lớn va chạm. Hai người đều là thân thể rung bần bật. Bất quá nổ chảo hiển nhiên chiếm thượng phong. Ngắn ngủi ngừng ngắt phía sau. Tự lấy một loại kinh người nhanh nhẹn nhảy tới chim mặt bên. Quay về eo một móng vuốt khu ra. Chim hừ một tiếng. Càng là không tránh không né nổ chảo một móng vuốt vỗ lên. Nhưng chụp chúng rồi chim trang giáp hạng nặng. Không chỉ có không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tự thân trái lại thừa nhận rồi vài chục điểm kinh cức tổn thương. Phản phệ Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm nhận được khiên thịt hình lãnh chúa khó chơi. Cận chiến phải đánh thế nào phát ra thương tổn còn không bằng đối thủ đàn hồi nhiều lắm. Mà so đấu tiêu hao. Nổ chảo huyết điều liền chim một phần tư cũng chưa tới. Càng không cần phải nói giáp bảo vệ ma kháng so sánh. Muốn nói chim song kháng cực cao, dường như đúc bằng sắt thép, như vậy nổ chảo chính là giấy dán song kháng. Nổ chảo đánh chim 10 hạ, chim đều không đến nơi đến chốn. Mà chim chỉ cần bắn trúng nổ chảo một hồi, đã đủ nổ chảo chịu. Cũng may, Bạch Hiểu Văn cũng không sẽ để nổ chảo một mình đấu cái này khiên thịt lãnh chúa. Hắn vung lên mã lạp trí tuệ ma trượng. Một bó lại một bó trí tuệ ánh sáng. Tốc độ cực nhanh bắn ra. Nộ chảo chỉ phải phụ trách ngăn cản chim, không để hắn tiếp cận Bạch Hiểu Văn là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn bản thân mới là phát ra chủ lực, chim đương nhiên không muốn cùng nộ chảo quá nhiều dây dưa. Nhưng hắn bất luận từ phương hướng nào xung đột, nộ chảo đều sẽ dựa vào càng cao hơn một bậc nhanh nhẹn. Trước giờ ngăn ở hắn đường phải đi qua trên. Sau đó chính là lần lượt vang trầm tiếng va chạm. Bất quá, theo cùng chim chiến đấu, nổ chảo trên người tàn ngược số tầng cũng đang kéo dài chồng chất. Rất nhanh sẽ điệp đến rồi 5 tầng, chim rít lên một tiếng. Nguyên bản cái này rung động đến tâm can động tác. Bởi Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ hạn chế, cưỡng chế kéo dài làm một giây phía sau, trở nên khá giống là táo bón. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn chủ động kích hoạt tàn ngược vầng sáng đặc hiệu, vẫn là thành công phát động. Nộ chảo nhìn đến động tác rõ ràng như vậy, đương nhiên là cất bước nhảy ra. Thoát ra hơn 10 mét cự ly, đã bị ngất ở. Rơi vào dài đến 2-5 giây trạng thái hôn mê, đồng thời trên người tàn ngược số tầng thanh không. Chim giống hôn mê nộ chảo, càng không ngừng lại. Cường tráng đuôi rắn mạnh mẽ bắn ra. Hướng về Bạch Hiểu Văn lần thứ hai xông tới đi qua. Oanh một tiếng vang trầm thấp. Lại một đầu quái vật khổng lồ. Ngăn ở chim va chạm con đường trên vang trầm qua đi. Cái kia bóng người khổng lồ như là bóng cao su giống như về phía sau lăn lông lúc vài vòng. Bất quá chim thân thể cũng bị cản lại. Lại là người gì chim định thần nhìn lại. Một con thân cao 3-4 mét. Khắp toàn thân khâu thô tuyến. Tản ra từng trận sú khí to lớn thi quái. Ngăn ở trước mặt hắn. Này đầu thi quái cùng tầm thường thi quái có chút bất đồng. Chỉ là một ngón kia vác tạo hình hung tàn cử xà quyền trượng. Một cái tay khác nhưng móc ra một cái thô ngắn ngón tay móc mũi thần thái. Chính là giống như thi quái tuyệt đối không làm được. Đồ phu lãnh chúa, hướng về ngươi giới thiệu một chút. Ta này đầu sinh vật triệu hồi, tên tự kêu là đồ phu. Bạch Hiểu Văn trên tay liên tục vung ra từng đạo trí tuệ ánh sáng phép thuật. Đồng thời ngoài miệng nói. Dưới cái nhìn của ta, nó so với ngươi có tư cách hơn nhận được cái tước hiệu này. Ăn nói linh tinh, chim hử một tiếng. Hắn đã phát giác đồ phu thực lực. Bất quá là hy hữu tinh anh mô bản. Còn có thể ngăn cản chính mình không thành, nhưng mà lần kế tiếp xung kích. Nhưng vẫn là bị đồ phu không chút nào hàm hồ đỡ được. Đồ phu lúc này sức mạnh tính cả răng độc sáo trang đã cao tới 47 điểm. So với bị linh hồn vận quy tắc suy yếu 5 tầng chim lãnh chúa. Cố nhiên còn kém 10 giờ tả hữu. Nhưng đây cũng không phải là cái gì chênh lệch thật lớn. Làm vong linh loại phùng hợp quái. Đồ phu hình thể. So với hình người loại chim lớn hơn 2 vòng. Lớn dáng ưu thế khiến nó ở va chạm thời gian. Có thể không thèm đếm xỉa đến 10 điểm lực lượng đáng giá chênh lịch. chim vấy đuôi một cái, dự định vòng qua đồ phu. Này đầu thi quái, tóm lại sẽ không giống mới vừa cử lang giống như nhanh nhẹn đi, ý tưởng là không tệ. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Đồ phu bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra từng đoàn lớn tử xương mù màu đen. Chim nhất thời cảm giác dường như lâm vào đầm lầy bên trong. Làm lãnh chúa, hắn tính dai giảm miễn tự nhiên không thấp. Nhưng đồ phu mục nát độc tố là vẫn kéo dài có hiệu lực. Chỉ cần đồ phu không đóng lại mục nát, giảm tốc độ trường liền sẽ vẫn tồn tại cũng phát huy tác dụng. Cùng tính dai không quan hệ. Chim thử nghiệm công kích đồ phu. Cùng nổ chảo du đấu né tránh không bình thường, đồ phu song toàn bằng da dày thịt béo ngạnh cương. Bất quá, đồ phu có làm như thế tư bản. Răng nọc của nó thầy tế sáo trang, đã đem chim đối với chính mình tạo thành thương tổn cắt giảm gần nửa. Hơn nữa không tầm thường giáp bảo vệ cùng ma kháng, tiến một bước thấp xuống thừa tổn thương. Duy nhất không đủ chính là xung quanh không có phe địch tiểu binh. Vô pháp để đồ phu đồ tể trường bị động phát huy cấp tốc hồi huyết tác dụng. Đồ phu hơn 1000 điểm hơn. Bây, vẫn có thể vác rất lâu. Huống chi còn có Bạch Hiểu Văn sinh mệnh cộng hưởng ở Bạch Hiểu Văn có thể thông qua huyết tinh thạch hút máu năng lực. Không ngừng khôi phục hai người cộng đồng huyết tuyến. Đưa đến nhất định bay liên tục tác dụng. Đương nhiên, theo tàn ngược số tầng trồng chất, chim công kích rơi trên người đồ phu là càng ngày càng đau. Khôi phục cũng biết theo không kịp hao tổn. Vì lẽ đó, ở đồ phu hơn bây, hạ thấp nửa máu tả hữu thời gian. Vì để tránh cho bị ngược giết chung kết rơi, Bạch Hiểu Văn lại đem nó thay đổi. Khi luật luật một tiếng ngựa hí, tử vong kỵ sĩ đã cưỡi súng đỉnh tới.